Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, sau khi trận chiến Trấn Giang qua đi, cả Giang Chiết dường như đều thay đổi. Lục Nhị Thái Thái xưa nay chưa từng nghĩ cuộc sống sẽ khó khăn như vậy. Cả Lục gia yên lặng giống như nhà lao, còn bà ta cứ coi như ở trong nhà lao gào thét khóc lóc cũng sẽ không có ai đếm xỉa tới. Bất luận là lão thái gia hay là lão gia hay là quản sự, hạ nhân, mỗi người đều là một khuôn mặt, đưa tay ra để đòi tiền bà ta. Tiền, tiền, tiền. Tiền của Lục gia bị giặc cỏ cướp đi hơn nữa, còn có một nửa nhỏ đã mua nhà ở Hàng Châu, lấy đâu ra còn có bạc gì nữa. Nghĩ tới nhà cửa, Lục Nhị Thái Thái đột nhiên trở nên hối hận. Căn nhà cách đây ba con phố, to hơn chỗ này một chút, giá tiền còn rẻ hơn 1.000 lượng. Lúc đó cái bà ta nghĩ là lão gia vừa mới tới không thể bị đồng liêu chê cười. Căn nhà này suy cho cùng gần trong thành hơn, lão gia nếu là làm tiệc trong nhà cũng sẽ càng có thể diện hơn. Đắt hơn 1.000 lạng bạc, bà ấy cũng không chớp mắt cái nào. Vì bất luận thể nào Lục gia cũng không thiếu chút tiền này. Lúc đó Cố gia còn dựa vào Lục gia, con đường làm quan của lão gia ngày càng đi lên. Phụ thân của bà ta cũng sắp đảm nhiệm chức tri phủ Trấn Giang, tùy tiện cũng có thể kiếm được bạc. Nhưng hiện giờ, tất cả đều thay đổi rồi. Cố gia thoát ly Lục gia không nói, trận Trấn Giang này thắng rồi, lại nắm được chứng cứ thông địch phản quốc của Hàn Ngự Sử. Lý Thành Mậu suýt chút tử trận ở Trấn Giang, người của Lý gia vốn cho rằng thoát được một kiếp nạn, lại không ngờ Lý Thành Mậu còn chưa về Hàng Châu liền bị bắt vào đại lao, ai ai cũng nói hắn và Hàn Ngự Sử hợp mưu thông địch. Lý gia giờ đút lót khắp nơi, hy vọng có thể thoát thân. Lão gia là Lý Thành Mậu giúp tiến cử mới nhậm chức ở Hàng Châu, người quen cũng phần lớn là người có chút qua lại với Lý Thành Mậu, thoáng chốc lật thuyền rồi, cũng không biết lão gia có bị liên lụy vào hay không. Lục Nhị Thái Thái chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, không biết ngày nào trời trên đầu sẽ sụp xuống. Kết quả dự cảm này của bà ta không bay thực hiện rồi, hạ nhân vương gia tới báo phụ thân bị tống vào đại lao, mẫu thân và ca ca của bà ta vài ngày nữa sẽ tới Hàng Châu đút lót cho phụ thân. Dưới đả kích như vậy, Lục Nhị Thái Thái cuối cùng đổ bệnh trên giường. Trên thực tế, từ sau khi bà ta sảy thai năm ngoái, sức khỏe đã có thể khá lên. Lục Tam Thái Thái đem răng trung của Bách Thảo Lư tới xem mạch cho Lục Nhị Thái Thái. Uống hai lần thuốc, bệnh của Lục Nhị Thái Thái đã thấy khởi sắc, nhưng hóa đơn dục thanh toán của Bách Thảo Lư cũng đã tới Lục GLA. Quản sự Lục gia nhìn thấy hóa đơn mắng thắng, còn sợ Lục gia chúng ta không trả các ngươi. Nhân viên của Bách Thảo Lư cười mỉm nói, Đông gia chúng ta chính là sợ các ngươi không chịu trả. Lại có Đông gia huênh hoang như vậy. Quản sự của Lục gia vừa muốn mắng tới, nhân viên lại nói, Đông gia chúng ta với phủ các người là quen biết nhiều năm, biết tính khí và điệu bộ của phủ các người. Vì vậy từng nói, tuyệt đối không thể thiếu nợ. Nếu là Nhị Thái Thái vẫn muốn bảo đường y của chúng ta tới nhà thăm bệnh, thì phải giao đủ tiền khám. Đông gia chúng ta còn nói, Thông gia họ Vương nhà ngươi đã vào đại ngục, hình như chính là vì ý thể hiếp người, nhà ngươi nếu có người dám động thủ, Đông gia chúng ta sẽ lập tức báo lên quan phủ. Lục Nhị Thái Thái nghe lời này càng ngày càng không hợp thói thường, căn bản không phải chỉ là tới xem bệnh, dường như chính là đang gây phiền phức. Lục gia họ để mặc người ta bắt nạt như vậy từ khi nào rồi? Nghĩ tới đây, bà ta đột nhiên đau thắt hai bên sườn, ho sặc sụa lên. Hạ nhân Lục gia vội vàng lên trước vỗ đỡ sau lưng Lục Nhị Thái Thái. Ai nói với ngươi? Lục Nhị Thái Thái trợn tròn mắt. Thành Hàng Châu đều đang nói như vậy, không phải chỉ mình chúng ta, còn nói bạc nhà ngươi nợ tiền trang còn chưa trả đấy. Nếu là bình thường, Lục Nhị Thái Thái nhất định sẽ bảo người đánh gãy chân của nhân viên này, nhưng giờ đang lúc lo nhiều việc, cơn giận này bà ta chỉ đành nuốt xuống, bảo người đem tiền khám đưa cho nhân viên ấy. Khi tiễn đi người đi, Lục Nhị Thái Thái không nhịn được hỏi, Đông gia ngươi rốt cuộc là ai? Nhân viên đó hi hi cười lên, Đông gia chúng ta với Lục gia là quen biết cũ, cô gia của Trấn Giang người còn nhớ chứ? Lục Nhị Thái Thái chỉ cảm thấy trời hình như nước toát ra, đột nhiên hoa mắt chóng mặt ngã lên sạp mềm. Vốn nên là Cố gia xin Lục gia tới Hàng Châu. Kết quả Lục gia còn chưa đứng vững chân ở Hàng Châu, Cố gia lại mở tiệm thuốc tới đây rồi. Việc này rất nhanh liền truyền tới tai của Lục lão thái gia. Lục lão thái gia đột nhiên mắng lên, phản rồi, Cố gia một hương thân nhỏ nhoi, lại cũng dám vô pháp vô thiên như vậy. Lục lão thái thái cầm lò sưởi tay, lão thái gia quên rồi, giờ Cố gia không phải hương thân bình thường, đó là Cố gia viện trợ cho quan phủ quân lương, giúp triều đình giữ thành Trấn Giang. Nghe nói Cố tứ lão gia trong lúc chiến tranh được Hàng Chương cất nhắc làm quan áp vận, thời gian 1.5 năm này vận chuyển lương thảo không xảy ra chút sai sót nào. Vậy thì làm sao? Lục lão thái gia trợn tròn mắt, đó là thời chiến không thể không dùng hắn. Giờ chiến sự qua rồi, Hàn Chương còn có thể kiếm cho hắn nửa chức quan sao? Tới giờ lão thái gia vẫn một mực không chịu nhận thua. Lục lão thái thái cười nhẹ một tiếng, Hàn Chương đó đã nhận Cố Lan Hoa làm muội muội, Cố gia không có Nam Đinh giữ thể diện, cứ coi như kiểm chức quan cho Cố tứ lão gia thì làm sao? Đó còn không phải việc dễ như trở bàn tay sao? Cứ coi như là Hàn Chương không đưa tay ra, vẫn còn Mẫn Hoài. Nghe nói Mẫn Hoài sắp thăng làm gian chiếc bố chính sử rồi, vài ngày nữa sẽ tới Hàng Châu nhậm chức. Lục lão thái gia bị kinh ngạc tới nói không ra lời, hồi lâu mới nói, hôn sự đó của chúng ta và Cố gia còn hay không? Lục lão thái thái nhấp một ngụm trà, hôn ước thì còn, nhưng giờ phải xem Cố gia có chịu gả Lan Hoa tới không. Cái đó cũng không phải nó quyết định được, lục lão thái gia nói xong lại đổi khẩu khí. Phải biết anh Di nhà chúng ta là nhân tài cho chức trạng nguyên, đợi qua 2 năm nữa thi hương xong vào kinh, nhất định có thể giành được hạng đầu. Đừng nói một nữ tử thôn quê như nó, cứ coi như tiểu thư của quan to hiển đạt trong kinh, cũng phải xem chúng ta có đồng ý hay không. Cùng với việc lục anh càng ngày càng ưu tú, hôn phổi cũng tự nhiên là nước dân thuyền cao. Nhưng lục lão thái thái lại cảm thấy, những việc Cố Lan Hoa làm, chỉ e không phải bất cứ tiểu thư nhà nào cũng có thể làm. Đây chính là nguyên nhân lục lão thái thái vô cùng quan tâm tới Cố Lan Hoa. Hủy bỏ đại sự như vậy của lục gia họ ở Trấn Giang, Cố Lan Hoa lại giúp Cố gia bước lên cao hơn. Bản lĩnh như vậy không thể coi thường. Thái độ của Lục Anh cũng là trước sau như một, kiên trì hôn sự này với Cố gia. Lục lão thái thái bắt đầu suy nghĩ có phải nên định hôn sự này lại không. Lan Hoa ngồi trên ghế nghe báo cáo chi tiêu của trưởng quầy. Đinh trưởng quầy cười nói, nhà chúng ta bắt đầu từ bố thí thuốc tới nay, về cơ bản thu chi cân bằng, giờ chiến sự kết thúc rồi, chúng ta cũng không cần tặng thuốc bố thí nữa. Từ nay về sau chính là vào nhiều ra ít, tiệm thuốc cũng có thể bắt đầu có lời. Lan Hoa gật gật đầu, thời khắc khó khăn nhất đã qua, đợi tới khi vụ án Hàn ngự sử thông địch có kết quả, việc của Trấn Giang có thể coi là hoàn toàn xong rồi. Lan Hoa vừa nghĩ tới đây, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Nha hoàng ngoài cửa vén rèm, Cố tứ thái thái nhìn vào, Lan Hoa đang ngồi giữa ghế mặc chiếc yểm màu hồng, chiếc váy màu xanh lá sen trải ra, lông mày đen như vẽ giãn ra, con mắt trong trẻo, cả người đang phát sáng dưới ánh nắng lấp lánh. Cũng không biết là phúc khí Cố gia tuôn mấy đời, mới có thể sinh ra một hậu bối xuất chúng như vậy. Lan Hoa đứng lên đón Cố tứ thái thái. Cố tứ thái thái cười nói, cũng không có việc gì lớn, một vị Trần đại nhân đột nhiên tới thăm tứ thúc của cháu, lão thái thái nói thấy có chút kỳ lạ, bảo cháu tới xem. Lan Hoa đi theo Cố tứ thái thái cùng tới nhà chính. Cố lão thái thái đang nói chuyện với vị Trần đại nhân đó, nhìn thấy Lan Hoa con mắt liền cong lên. Lan Hoa, đây là huyện thừa mới nhậm chức của huyện Đan Đồ Trần đại nhân, cố ý tới thăm lão bà ta. Trần đại nhân nhìn về phía cửa. Trước khi ông ta tới đã nghe nói đại tiểu thư của Cố gia ở Trấn Giang được dược sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa, là đứa trẻ thông minh nhỏ tuổi mà hiểu biết sớm. Nhưng ông ta cũng từng gặp vài người có thể gọi là thần đồng, thật ra đều là trưởng bối trong nhà có ý tuyên dương. Tuy là thông minh cũng không đến mức khiến người ta kinh ngạc, nhưng Cố đại tiểu thư này hình như thật sự có chút khác biệt. Chỉ là bề ngoài trông trưởng thành như vậy, một đôi mắt trong veo như trăng sáng, thần thái sắc sảo, cả người nho nhã, trầm tĩnh, khiến người ta nhìn mà quên hết người tầm thường khác. Đi thẳng một mạch tới, bước chân luôn luôn vững vàng, uyển chuyển chào khách đột nhiên thể hiện ra vài phần mùi vị của người cai quản gia đình. Trần đại nhân không cầm được kinh ngạc, điều này lại giống hệt với lời đồn bên ngoài. Cố lão thái thái coi trưởng tôn nữ này là người cai quản gia đình của chi trưởng Cố gia để bồi dưỡng. Đây không phải việc nhỏ, phải biết chi trưởng của Cố gia là có con nối giỏi. Cố lão thái thái có thể hạ quyết định như vậy, hoặc là con nối giỏi của Cố gia quá không có năng lực, hoặc là Cố đại tiểu thư quá xuất chúng. Giờ xem ra xác suất phía sau lớn hơn chút, vì dù thế nào, khí vận của một người không phải đơn giản có thể dạy ra. Lẽ nào Cố đại tiểu thư thật sự là Phật tử? Ánh mắt của Lan Hoa nhìn thẳng vào Trần đại nhân một lượt, vừa hay rời đi, sau đó rơi trên người hộ vệ sau lưng Trần đại nhân, một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chăm chú vào mọi thứ trong phòng. Chẳng trách tổ mẫu cảm thấy kỳ lạ. Cái kỳ lạ không phải là Trần đại nhân này, mà là hộ vệ phía sau Trần đại nhân. Uy thế trên người hộ vệ này vượt xa Trần đại nhân, có hắn đứng ở phía sau Trần đại nhân, lưng eo của Trần đại nhân đều rất thẳng, không dám có chút thả lỏng. Chức quan của người này có lẽ vượt xa Trần đại nhân, người này có thể có lai lịch gì đây? Không giống là quan văn, lại cũng không giống là võ tướng. Sự nham hiểm và cẩn thận đó trên người thật sự giống như hộ vệ, nhưng tuyệt đối không phải hộ vệ bình thường. Cố lão thái thái nói trước, không biết Cố gia có gì có thể góp sức cho Trần đại nhân. Trần đại nhân vội cười nói, góp sức thì không dám, chỉ là Vương Nhân Trí đã vào đại lao, dù nói vụ án của hắn sẽ không thẩm vấn ở huyện Đan Đồ, nhưng hắn rốt cuộc là quan viên của Trấn Giang, ta cũng không thể không biết chút gì về hắn. Cố lão thái thái gật đầu, lời này không có sơ hở gì. Trần đại nhân tiếp tục nói, nghe nói hắn lấy danh nghĩa truy sát dư đảng của Khánh Vương trước, lục soát trang viên của Cố gia, căn bản chính là muốn dùng cái này để uy hiếp chiếm đoạt tài sản của Cố gia. Cố lão thái thái mặt trầm xuống, đại nhân nói tới cái này, lão thái bà ta cũng không giấu giếm nữa. Con trai đó của ta xưa nay nhát gan sợ việc, trong nhà chính là lão thái bà ta khổ sở chống đỡ. Vương Nhân Trí nhìn thấy chiến sự của Trấn Giang sắp nổi lên, dựa vào thủ đoạn một tay che trời của hắn, ba lần bảy lượt đối phó với già trẻ nhà ta, hắn đã mua chuộc Nghi Cô, để hại đôi mắt của trẻ con nhà ta. Những việc này đều là đã trải qua chứng thực, ở quan phủ còn ẩn giấu tay. Nói tới đây dừng lại, lẽ nào hắn còn có thể lật án? Lời này khiến Trần đại nhân vội vàng đưa tay lên, không thể, không thế, điểm này xin lão thái thái yên tâm. Cố lão thái thái gật gật đầu, Trần đại nhân bưng trà lên uống. Cố Thế Ninh đi vào mời Trần đại nhân tới phòng khách ăn tiệc, Trần đại nhân thoái thác một lượt mới đồng ý. Lan Hoa dặn dò A Mạt đi đưa hộ vệ của Trần đại nhân đến cạnh phòng khách nghỉ ngơi. Hộ vệ đi theo A Mạt ra ngoài, khi rời khỏi, trong lòng bàn tay phía sau phát ra tiếng chuông đinh gian. Sắc mặt Lan Hoa lập tức thay đổi, nàng nghĩ tới một người, Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ Thẩm Xương Cát. Kiếp trước Thẩm Xương Cát làm khách ở Lục gia, Lục Anh đặc biệt dặn dò nhà bếp phải dùng nước suối lạnh pha trà cho Thẩm Xương Cát. Người này lòng dạ độc ác, lại cực thích tham gia các hoạt động văn hóa nho nhã, luyện được sở trường khoái đao, cách hắn thi đao với người khác rất đặc biệt. Đó chính là khi xét xử tội phạm trọng hình, xem ai có thể cắt 200 đao khiến phạm nhân không chết. Hắn đem việc giết người thi thành luyện chữ, muốn làm từ nhỏ trước, tốn công phu dùng kiên nhẫn. Mỗi một đao đều phải chuẩn xác mới có thể khiến người ta chết một cách đẹp đẽ. Hoàng thượng vô cùng tin sủng Thẩm Xương Cát, sứ thần triều đình mấy lần đi sứ Tây Hạ, Liêu Quốc đều là do Thẩm Xương Cát đi theo. Lần này Thẩm Xương Cát lại xuất hiện ở Trấn Giang. Dù Hoàng Thành Ti cũng sẽ ra mặt điều tra việc tham ô của quan viên, nhưng có thể quang minh chính đại tới, vì sao phải giả trang thành hộ vệ của Trần đại nhân? Lan Hoa gọi Tiêu Ấp tới, bảo hộ viện trong nhà đều đi xa chút, hộ vệ mà Trần đại nhân đó đem tới muốn đi đâu thì đi, đừng bảo người đi theo, chỉ có để Thẩm Xương Cát nhìn thấy cái hắn muốn thấy, hắn mới có thể rời mắt khỏi Cố gia. Giao phó xong rồi, Lan Hoa mới vào trong nội thất nói chuyện với Cố lão thái thái. Tổ mẫu, Lan Hoa thấp giọng nói, hộ vệ đó không đơn giản. Cố lão thái thái vuốt ve miếng bảo thạch trong tay, dường như có rất nhiều tâm sự, muốn nói gì cuối cùng lại không mở miệng, chỉ là thở dài, bảo người đi nói với Mẫn đại nhân một tiếng, e là có liên quan tới vụ án thông địch của Hàn Ngự Sử. Lan Hoa đang nghĩ lại là một việc khác, không chú ý tới vẻ mặt của Cố lão thái thái. Triệu Linh từng nói có một nhóm hắc y nhân đang truy sát hắn, những hắc y nhân đó có phải là sát tử của Hoàng Thành Ti không? Những người này phân bố các nơi thăm dò các loại tin tức, nàng nên tìm tới Triệu Linh hỏi cho rõ. Tiểu thư, Ngô Đồng tới rồi, A Quỳnh nói bên tai Lan Hoa. Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới. Lan Hoa đem người về thẳng trong viện, vừa hay nhìn thấy Ngô Đồng đang đứng dưới hiên, nhưng lần này Ngô Đồng không nhảy tới nhảy lui như khỉ mà lại như quả cà gặp sương, cả người đều ủ rũ. Mắt Ngô Đồng đỏ rực, trên mặt đều là vết nước mắt, đại tiểu thư nói rồi lại nghẹn ngào. Tim của Lan Hoa đột nhiên rung lên, lẽ nào là Triệu Linh xảy ra chuyện? Hơn một năm nay, Triệu Linh dường như đã coi chỗ nàng là tiệm thuốc, chỉ cần bị thương chắc chắn sẽ tới đòi thuốc. Nàng đã quen việc hắn cách 2-3 ngày lại tới viếng thăm. Nhưng một tháng nay, Triệu Linh lại tới ít đi rất nhiều, nàng nghĩ có lẽ là chiến sự gian chiết kết thúc rồi, người này sẽ có nơi khác để đi, lại không ngờ. Lan Hoa hỏi tới, Triệu Linh đâu? Công tử nhà ta, nước mắt Ngô Đồng đột nhiên rơi rất dữ dội rồi, công tử nhà ta không còn nữa. Triệu Linh chết rồi, sao có thể, ai có thể giết Triệu Linh? Một người từ trong đống người chết cũng có thể bò ra được, không thể tùy tiện bị người ta giết. Trong đầu Lan Hoa đột nhiên trống rỗng, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Ngô Đồng, ngươi nói rõ ràng với ta, cái gì gọi là không còn nữa, người không còn ở đâu? Ngô Đồng thất thần ngồi trên đất, ở ngay Hàng Châu, công tử nhà ta nói, bảo ta đừng đi theo người nữa, tới chỗ đại tiểu thư, sau này không cần đi theo ngài nữa, Ngô gia chúng ta, ba đời đều đi theo, sao ta có thể không đi theo, ta không chịu đồng ý, nhưng công tử chớp mắt đã không thấy nữa. Lan Hoa kiên nhẫn, sau đó thì sao? Ngô Đồng không buồn lau nước mắt trên mặt, sau đó ta đến tất cả những nơi công tử từng tới, đều không có, công tử không còn nữa. Lan Hoa dặn dò Tiêu Ấp, đưa Ngô Đồng đi rửa mặt, thay y phục. Trừ phi Ngô Đồng yên ổn lại, không thì nàng không nghe được đầu đuôi cả sự việc. Ngô Đồng thay y phục sạch sẽ, dùng nước ấm rửa mặt, ngồi trên ghế, trong mắt dù vẫn là một mảng mơ màng, tinh thần lại đã tốt hơn chút. Lan Hoa nghĩ một lát, bắt tay từ đơn giản nhất. Lần đó công tử nhà ngươi tới Dương Châu, ngươi không phải cũng không đi theo, qua vài ngày hắn tự nhiên sẽ trở về. Ngô Đồng ra sức lắc đầu, việc đó khác thế nào, lại không nói. Ngô Đồng khinh công rất cao, không ngờ lại không đuổi được Triệu Linh. Lan Hoa không lên tiếng, đợi Ngô Đồng từ từ trở lại bình thường. Ngô Đồng cúi thấp đầu, giống như đang nhớ lại chuyện cũ. Nhà chúng ta luôn đi theo Khánh Vương gia, Ngô gia chúng ta và Tề gia có ước định, chúng ta phải đi theo bên cạnh chủ tử của mình, bảo vệ họ, bù đắp nhược điểm lớn nhất của họ, cho nên, phụ thân ta được Tiên Hoàng ban cho Khánh Vương gia, ta thì luôn đi theo công tử nhà ta. Từ nhỏ ta đã đi theo công tử luyện quyền cướp công phu, hiểu rõ công tử nhất, cho nên chỉ trừ khi có nguy hiểm gì, không thì công tử đều sẽ để ta ở bên cạnh. Lần trước tới Dương Châu ta không đi, đó là vì trên chiến trường, công tử bất luận thể nào cũng có thể tự bảo toàn, lần này lại khác rồi. Công tử phát hiện những hắc y nhân truy xét ngày ấy là người của Hoàng Thành Ti, những người đó võ công âm nhu, một người hai người không thành vấn đề, tập trung lại, thì khó nói. Công tử để bắt sống một tên trở về thẩm vấn, đã bị thương, những người của Hoàng Thành Ti đó còn lợi hại hơn xích hầu, giỏi truy bắt, công tử sớm có cảnh giác nên mới bảo Vương Huyện Thừa đem người đến cậy nhờ Hàng Tướng Quân, để mở việc, Cao Vinh đi theo Trương Đồng, ta cho rằng công tử sẽ mang theo ta đi cùng. Công tử nhất định là phát giác được nguy hiểm cực lớn, mới tự mình đi. Lan Hoa đã hiểu Ngô Đồng vì sao sốt ruột. Bên cạnh Triệu Linh không đem theo bất cứ ai, nếu gặp phải người của Hoàng Thành Ti vây đánh, vậy chỉ có bó tay chịu trói, càng huống hồ Thẩm Xương Cát còn ở đây. Công tử còn bảo ta chuyển lời cho tiểu thư Ngô Đồng nói tới đây lại ngay ra, hiển nhiên là đang cố gắng nhớ lại lời của Triệu Linh. Một hồi lâu, Ngô Đồng ngoẳng đôi mắt đỏ đỏ lên, công tử nói, nếu ngày ấy không xuất hiện nữa, tiểu thư cứ coi như chưa từng gặp ngà coi như là ly biệt với tiểu thư. Cái gì gọi là ly biệt? Cái tên Triệu Linh đáng chết này sớm không đi, muộn không đi, giờ lại đi với bộ dạng này. Lan Hoa đột nhiên cảm thấy trong lòng rất buồn bực, nàng nhìn kỹ Ngô Đồng, Ngô Đồng cả người ngây ngô ngô, chìm đắm trong bi thương, cũng chưa chắc nói rõ lời của Triệu Linh. Nàng không tin, Triệu Linh có thể đi tìm cái chết. Lan Hoa đột nhiên hỏi tới, người của Hoàng Thành Ti từng thấy bộ dạng của công tử nhà ngươi? Ngô Đồng lắc lắc đầu, không, không có, nhưng mũi của họ rất linh. Lan Hoa nói, có lẽ ý của công tử nhà ngươi là các ngươi không đi theo hắn, hắn trái lại càng dễ trốn thoát, người ít dấu vết để lại ít, người của Hoàng Thành Ti sẽ không ngờ hắn có thể một mình hoạt động, cho nên, sẽ càng an toàn hơn. Mắt của Ngô Đồng đột nhiên sáng lên, nhưng rất nhanh hắn lại ủ rũ, nhưng khinh công ta rất giỏi, những người đó không đuổi kịp ta. Lan Hoa liếc Ngô Đồng một cái, vậy công tử nhà ngươi thì sao? Ngô Đồng nói, công tử nhà ta không giỏi bằng ta, nhưng, công tử đã lừa ta không theo kịp. Ngô Đồng đột nhiên lại khóc lên, thảm thiết nghẹn ngào giống như đứa trẻ. Lan Hoa cảm thấy việc này không khủng khiếp như Ngô Đồng nghĩ, nhưng cũng thật sự không dễ đối phó. Không thì Triệu Linh cũng sẽ không sắp xếp như vậy. Lan Hoa đột nhiên hỏi tới, ngươi sau này chuẩn bị làm thế nào? Ngô Đồng kinh ngạc ngẩng đầu lên, công tử nhà ta nói, bảo ta đi theo tiểu thư, mãi mãi đi theo tiểu thư. Cứ coi giống như năm đó Khánh Vương gia giao phó đi theo công tử, cho đến khi công tử các người trở về. Lan Hoa cũng có thể lý giải, Ngô Đồng dù võ công cao, nhưng trong cuộc sống có thể nói là rối tinh rối mù, nếu ở lại cố gia, nàng cũng có thể trông nom. Ngô Đồng ra sức lắc đầu, không phải, công tử nói, đi theo tiểu thư, mãi mãi, cũng không cần đi theo ngài ấy nữa. Câu nói này lại khơi lên sự đau lòng của Ngô Đồng. Lan Hoa dặn dò Tiêu Ấp, đưa Ngô Đồng xuống dưới nghỉ ngơi đi, có người hỏi tới thì nói nô tài ta mới mua. Ngô Đồng lau nước mắt, không phải tiểu thư, ta là người gọi Tiêu của Tiêu cục hội thông, bị giặc cỏ đánh bị thương, tiểu thư người cứu ta, ta quyết định phải đi theo tiểu thư. Đây lại là sắp xếp của Triệu Linh thì phải, chính là để lai lịch của Ngô Đồng hợp lý hơn chút. Cách làm này của Triệu Linh đúng là giống như giao phó hậu sự, dường như từ đây về sau Triệu Linh liền sẽ biến mất khỏi đời này vậy. Tiểu thư, ở cổng có một người tới đưa thiệp của người, nói là người tìm tới thương lượng việc vụ xuân năm sau. Lan Hoa khẽ nhăn trán, nàng gần đây muốn thương lượng việc vụ xuân năm sau với người quản lý điền trang, nhưng còn chưa bảo họ tới nhà, thiệp của nàng lại là chuyện gì? Lan Hoa nhận thiệp, nhìn bút tích trên thiệp giống như là nàng chính tay viết. Một người trung tuổi hiền lành chân chất được người hầu dẫn vào cửa. Thẩm Xương Cát nhìn sang người trung niên này, trong mắt có vài phần thông minh, giống như một tiểu trưởng quầy trong cửa tiệm, trong đầu đang tính toán chút lợi nhỏ, hiển nhiên là muốn để lại ấn tượng tốt cho người của cố gia. Trước khi vào nhà, nhân lúc người của Cố Gia không chú ý, còn nhẹ nhẹ đạp cát vàng dưới chân, da trên tay vô cùng khô ráp cứng trắng, người quanh năm bận bịu với đồng ruộng mới có thể như vậy. Thẩm Xương Cát rời mắt, không có gì đáng nhìn cả. Nhiều lắm chỉ là người quản lý điền trang, cách người hắn muốn tìm xa 108.000 dặm. Hắn soi xét Cố Gia 3-4 ngày rồi, mỗi ngày người tới Cố Gia hẳn đều sẽ bảo người điều tra kỹ càng, kết quả không có gì khả nghi. Cố Gia này từ đầu tới chân đều rất bình thường, chỉ là Cố đại tiểu thư có vài phần thông minh mà thôi. Gia đình như vậy sẽ không dám chứa chấp phản tặc. Vương Nhân Trí 8/9 là muốn bá chiếm tài sản của Cố Gia, mới có thể nói dối rằng Cố Gia chứa chấp phản tặc. Vậy thì người đó rốt cuộc ở đâu đây? Nghĩ tới điều này, Thẩm Xương Cát đột nhiên trở nên hứng phấn. Có một đối thủ cao minh, trò chơi mới có thể vui. Sau khi bắt được hắn, nếm được máu của hắn mới có thể càng hưng phấn hơn. Hồ Vinh được người dẫn vào nhà, nhìn thấy Lan Hoa, Hồ Vinh lập tức lên trước hành lễ, sau đó vô cùng tự nhiên cười lên: "Đại tiểu thư, tiểu nhân Hồ Vinh tới phục mệnh với người. Những giống lúa mà người cần đó tìm được rồi." Hồ Vinh nói rồi từ trong lòng lấy ra một chiếc túi vải trình lên. Lan Hoa bất động thanh sắc nhìn Hồ Vinh. Hồ Vinh nhìn giống như người quản lý điền trang chân chất thật thà, nói chuyện làm việc lại kín kẽ, rõ ràng chưa từng gặp nàng, lại giống như sớm đã quen nàng vậy, mở miệng ra là nói tới việc hạt giống lúa. Bất luận ai có mặt đều sẽ cho rằng nàng giao phó Hồ Vinh đi làm việc. Sau cuộc chiến, việc quan trọng nhất là khôi phục cái cày, nàng bảo người đi khắp nơi tìm giống lúa tốt. Việc Hồ Vinh tới không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hạt giống vô cùng chắc mẩy, dùng tay hơi hơi vê thậm chí còn có cảm giác ấm ướt. Hồ Vinh bất động thanh sắc đưa một túi đồ khác cho Lan Hoa. Tiêu Ma Ma mở túi vải ra, Lan Hoa nhìn sang, không cầm được kinh ngạc, trong túi vải lại đều là vải cá. Lan Hoa trước đây nghe Ngô Đồng nói còn chưa cảm giác được tính nghiêm trọng của việc này. Giờ Hồ Vinh tới giao cho nàng những thứ này, giống như là Triệu Linh đem toàn bộ bản thân và gia đình đều đưa tới tay nàng. Nàng mới xác định Triệu Linh chắc chắn là muốn làm một việc cực kỳ nguy hiểm. Lan Hoa cầm vẫy cá lên xem từng tờ một, vị trí đất đai bên trên không thiếu một cái nào, càng xem tim nàng càng đập ghê gớm. Những cái này đều là đất đai tốt nhất của Giang Chiết, cứ coi như là cả Cố Gia dốc toàn lực cũng không thể mua được nhiều đất đai như vậy. Lan Hoa bình tĩnh đặt lại vẫy cá vào trong túi vải, nhìn Tiêu Ma Ma bên cạnh một cái, Tiêu Ma Ma lập tức đưa người đi ra ngoài. Lan Hoa nhìn Hồ Vinh, chỗ đất đai này là của Triệu Linh. Hồ Vinh lắc lắc đầu, không phải, là đại tiểu thư dặn dò ta đến kinh thành mua về, ngay khi Giang Chiết nổi chiến sự, điền địa bán vô cùng rẻ, Cổ Gia chúng ta bán đi ít trang sức mới gom đủ tiền mua được chỗ đất này. Miệng của Hồ Vinh này sao lại kín như vậy? Ánh mắt Lan Hoa hơi sâu, ở đây không có người khác, ngươi có thể nói thật với ta. Hồ Vinh bộ dạng muốn khóc, đại tiểu thư, cái ta biết cũng chỉ là những cái này mà thôi. Lan Hoa cầm vẫy cá trong tay lên, nếu những thứ này ta không nhận thì sao? Hồ Vinh bình tĩnh lại, khom lưng xuống, vậy thì chỉ có thể theo ý của đại tiểu thư, mặc kệ những ruộng đất này, để chúng tiếp tục hoang phế. Đây chính là chỗ lợi hại của Triệu Linh, hắn biết nàng nhất định sẽ không nhìn ruộng đất hoang vu, vì sau khi đại chiến đi qua, Giang Chiết quá cần chỗ lương thực này rồi. Triệu Linh thật sự cứ như vậy mà đi. Thẩm Xương Cát đã có thể tới, vậy thì Hoàng Thành Ti chính là đã có chút nắm chắc, có thể ở Trấn Giang bắt được Triệu Linh. Lan Hoa cao giọng gọi Tiêu Ấp, đến chỗ Hàng tướng quân hỏi xem, có phải có thông tin của người Tây Hạ Xuân Minh đó không? Hồ Vinh không nhịn được dương mắt lên, không ngờ Cố đại tiểu thư nhanh như vậy đã đoán được rồi, chẳng trách công tử có thể đem tất cả mọi thứ giao hết cho Cố đại tiểu thư. Đại tiểu thư, người không cần đi hỏi nữa, Hồ Vinh nói, đừng nói Hàng tướng quân không có mặt ở Hàng Châu, cứ coi như Hàng tướng quân ở đây, giờ người nghe được thông tin thì làm sao, cũng đã muộn rồi, việc này chính vì hung hiểm, công tử nhà ta mới không để người nhúng tay vào, người nhớ tới công tử chúng ta, là đủ rồi. Nàng từng nói với Triệu Linh, bất luận hắn làm gì cũng đừng liên lụy tới Cố Gia. Sự việc tới bước này, người trong lòng không thoải mái trái lại là nàng. Tim của Lan Hoa đột nhiên nhảy loạn lên, nhưng trong chớp mắt lại trở lại bình lặng như nước hồ. Triệu Linh đã chuẩn bị lâu như vậy, nàng tùy tiện nhúng tay vào, rất có thể sẽ ngược lại phá hoại kế hoạch của Triệu Linh. Trước khi nắm chắc có thể giúp được Triệu Linh, nàng chỉ có thể yên tâm đợi tin. Lan Hoa bình thản dở vẫy cá ra, Hồ quản sự hai ngày nay ở lại trong nhà, chúng ta bàn bạc năm sau nên làm thế nào rêu trồng lương thực ở những mảnh đất này. Hồ Vinh lại lần nữa kinh ngạc, Cố đại tiểu thư lại nhanh như vậy nghĩ thông rồi, không ồn ào cũng không truy hỏi nữa, mà là làm việc trước mắt. Cố đại tiểu thư quả nhiên thông minh hiếm có. Hắn trịnh trọng bái Lan Hoa lui xuống, xin để đại tiểu thư sai khiến. Thẩm Xương Cát đi xuyên đêm tới Thái Châu. Hàng Chương chặn Xuân binh của Tây Hạ ở Thái Châu, đây là cuộc chiến ai cũng không ngờ tới. Người Tây Hạ trốn thoát nhờ vào cuộc chiến tranh giữa triều đình và phản quân, có Xích Hầu nói đã ra khỏi Giang Chiết tới Trung Thư tỉnh. Trên thực tế, những người Tây Hạ này đã mai phục ở Giang Chiết, đợi sau khi đại quân của Hàn Chương về tới lĩnh Bắc, lại nghĩ cách trở về Gia Lan Sơn. Quân đội của Hàn Chương đã rời khỏi Trấn Giang, những người Tây Hạ này mới hoạt động trở lại. Ngay lúc này bị Hàn Chương bắt được, người Tây Hạ hoảng hốt trốn về trong cổ thành Thái Châu. Thẩm Xương Cát có một loại trực giác nhạy bén, nếu tình báo chuẩn xác, như đảng của Khánh Vương ở ngay đây. Giang Chiết đại loạn, quan viên thông thường đều bị bỏ vào đại lao. Người Tây Hạ giả trang trà trộn vào đám nạn dân, có thể bắt được chúng, trừ phi là có tai mắt khắp Giang Chiết. Cái này, chỉ có Khánh Vương từng cai quản Giang Chiết mới có thể làm được. Giống như mèo bắt chuột, hắn đã ngửi thấy mùi, thì không thể bỏ qua cơ hội lần này. Ở Trấn Giang và Cổ Gia đều không tra được chút đầu mối nào, vậy thì chỗ Hàn Chương nhất định sẽ có huyền cơ. Chỉ cần có thể tới Thái Châu trước khi Hàn Chương bắt được Xuân Binh, liền có thể bắt được người mà hắn muốn bắt đó. Thẩm Xương Cát toàn lực lên đường. Xuân Minh cũng mang theo người ẩn nấp ở trong cố thành trống trơn. Chúng nắm chặt loan đao bên mình, chuẩn bị xuyên đêm xông ra khỏi thành. Ánh trăng chiếu xuống, xung quanh một vùng yên tĩnh, Xuân Minh ngẩng đầu lên hình như nghĩ tới bầu trời trên Gia Lan Sơn, cũng trong veo như vậy, lạnh như vậy. Chỉ cần qua đêm nay, chúng có thể rút lui an toàn, đợi tới khi nghỉ ngơi chỉnh đốn xong rồi, lại lần nữa cuộn đất sống lại. Người Tây Hạ sẽ không quên thù hận, chúng nhất định sẽ khiến người Tề trả lại gấp bội. Người Tây Hạ đẩy cổng thành, Xuân Minh hít một hơi dài. Trong không khí có mùi kỳ quái, giống như mây đen cuồn cuộn đang ép lên đỉnh đầu. Sắc mặt của Xuân Minh trở nên cổ quái, hắn còn chưa hạ được mệnh lệnh rút lui. Tiếng vó ngựa đã vang lên, kỵ binh dường như từ bốn phương tám hướng tới, vây chặt chúng lại, tiếng len keng của khải giáp va đập nhau đinh tai nhức óc. Đây là kỵ binh của Hàn Chương. Vì thế này, trận chiến này giống như sóng tuôn trào, như lợi khí vô địch. Quân Hàn gia đánh thắng trận, càng dũng mãnh hơn bình thường, Xuân Minh đã cảm giác được hàn ý lạnh thấu xương, so với gió cát ngoài ải còn lạnh hơn hàng trăm lần, khiến hắn run rẩy, từng bước lui về sau. Đây là sức mạnh của quân đội Đại Tề, giống như thiên lôi địa hỏa cuồn cuộn mà tới. Đột nhiên một trận tiếng trống liên hồi vang lên, Xuân Minh kinh hãi trèo lên trên thành lâu, hét lớn về phía ánh lửa Hàn Chương. Ngươi đem kỵ binh của lĩnh Bắc vây chặt chúng ta ở đây, khó tránh có thắng cũng không quang vinh. Tiếng của Xuân Minh dường như bị bóng tối nuốt chủng rồi, dưới tường thành có vô số ngọn đuốc, vô số bóng người. Hai vạn đại quân của Hàn Chương dường như đều ở đây, họ đang mai phục trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra, san bằng tất cả thành bình địa. Đúng thế, Hàn Chương có sức mạnh như vậy. Hắn máu rửa phản quân bảo vệ Giang Chiết, chỉ cần hắn đứng ở đó, tất cả mọi người đều phải thần phục với hắn. Đây chính là quân Hàn gia khiến người ta khiếp sợ, mắt Xuân Minh bỗng rát đau đớn, Hàn Chương. Hắn phẫn nộ dốc hết sức gào lớn tiếng, có gan ngươi thả ta về, chúng ta gặp ở Gia Lan Sơn. Ha ha ha, ha ha ha. Xung quanh đột nhiên vang lên tiếng cười rung trời. Đây là Giang Chiết, không phải Gia Lan Sơn, chúng ta cũng không phải kỵ binh của lĩnh Bắc, đây là chỗ của chúng ta, ngươi muốn về Gia Lan Sơn, cũng phải hỏi xem ta có đồng ý không. Sắc mặt Xuân Minh đột nhiên trở nên tái mét. Đây không phải là kỵ binh của Hàn Chương, lẽ nào chỉ là quận đội ở lại Giang Chiết, chúng cũng có thể có uy thế như vậy. Cảm xúc phẫn nộ của Xuân Minh đột nhiên trở thành kinh hãi. Nếu quân đội Đại Tề đều như vậy, vậy thì Gia Lan Sơn rất nhanh sẽ bị san thành bình địa. Đột nhiên từ xa vang lên tiếng ca lãnh lót. Giang Nam Hảo nhật xuất giang hoa hồng thắng hỏa, Xuân Lai giang thủy lục như lam, Sơn tự nguyệt trung tầm quế tử, quận đình chấm thượng kháng triều đầu, Ngô tử nhất bôi xuân trúc diệp, Ngô A sông vũ túy phù dung. Tạm dịch, mặt trời Giang Nam rực rỡ như ánh hồng ban mai, xuân đến sông nước xanh thầm thẳm, tìm một nhánh hoa quế nơi chùa trên sườn núi, dừng bước lại nghỉ ngơi nơi đình thưởng thức một ly rượu trúc diệp mùa xuân, ngắm nhìn con trai con gái say múa giữa điệu phù dung. Tiếng ca đó khiến tất cả mọi người đều hát lên, giống như là sóng hoa liên miên không dứt, một búa nện lên trái tim người Tây Hạ. Trong người Tây Hạ đột nhiên có người nấc nghẹn. Họ quên rồi, đây là quê hương của người Tề, họ không nên đến đây, không nên biến quê hương của người khác thành chiến trường. Đây là lỗi lớn nhất của họ. Người Tề không phải kẻ thù của họ, họ mới là kẻ thù của người Tề. Nhưng giờ thời khắc người Tề báo thù tới rồi. Họ xe lẽ sợ hãi, xe lẽ run rẩy, có lẽ trước lúc chết hối hận tất cả lỗi lầm của mình. Đây là lỗi của họ. Người Tây Hạ đang run rẩy, đột nhiên vô số hỏa tiễn bay tới, từ trên trời giáng xuống, rơi trên người họ. Xuân Minh mở trừng mắt nhìn bên cạnh không quên né tránh, bị hỏa tiễn bắn trúng ngã ra đất, nhưng hắn nhanh chóng khua loan đao trong tay, mới có thể miễn cưỡng bảo toàn bản thân. Trong tiếng kêu thảm thiết, Xuân Minh vứt bỏ tất cả mọi người chuẩn bị bỏ trốn. Hắn vượt qua thi thể của thuộc hạ, giống như một con sói bị cắn mất ba chân, nhét nhát trốn vào trong bóng tối. Hắn lặng lẽ lẻn xuống tường thành, trong bóng tối nhanh chóng trốn về một hướng khác. Nhưng hắn lại gặp phải một người. Người đó chặn trước mặt hắn. Xuân Minh có thể xác định Hàn Chương giờ đang chỉ huy quân đội chém giết họ. Không, không phải chém giết, mà là hợp vây giết họ. Cho nên, hắn vứt bỏ tôn nghiêm của mình, bỏ lại thuộc hạ, chỉ để thoát thân. Nhưng giờ hắn lại phát hiện mình không có đường nào chạy trốn. Đây là một tấm lưới từ trên trời rơi xuống chụp chặt họ lại. Hắn liều mạng muốn phá lưới, lại phí công vùng vẫy. Tiếng bước chân, tiếng vó ngựa là tiếng đại quân hợp vây tới. Giống như cuộc chiến trấn gian, quân đội của Hàn Chương xông ra khỏi thành như thủy triều, khiến phản quân tan tác. Quân đội người Tề không phóng tên nữa, vì phóng tên giết chết họ không đủ để xả bớt nộ khí trong lòng người Tề. Họ muốn giống như dũng sĩ cầm đao lên chém giết. Họ muốn dùng tất cả sức mạnh để xua đuổi quân cướp bóc dẫm chân lên gia viên của họ. Đối diện với người Tề hung hãn như vậy, người Tây Hạ cũng không phát ra được nộ hống như giả thú đó nữa. Họ đã mất hết khí thế, giống như kết cục của những phản quân đó. Bên tai là một loạt tiếng hoang hô, tiếng trống, tiếng la hét. Bốn người trước mặt này cũng đang càng ngày càng cao lớn trong những thanh âm ấy, vây chặt hắn lại, muốn quyết sinh tử với hắn. Tôn Minh muốn quay người bỏ trốn, nhưng vinh dự của dũng sĩ Tây Hạ không cho phép hắn làm như vậy. Xuân Minh cầm đao lên, lao người về phía trước. Lần này hắn sẽ dùng sức liều mạng, hắn tự cho rằng không có mấy người có thể giữ được đao này của hắn. Nhưng người đó không né không tránh, chỉ nâng trường đao trong tay lên. Tiếng va đập của sắt đá vang lên, hai cán đao va vào nhau, nổ ra ánh lửa rực rỡ. Hai người cứ đứng mãi trên đất, ai cũng không động đậy. Xuân Minh ngơ ngác nhìn người phía trước, dù không nhìn thấy gương mặt người này, nhưng từ trên người của người này hắn cảm nhận được một loại khí thế cao quý và kiêu ngạo, cứng rắn đỡ lấy một đao này. Nếu không phải từ nhỏ tu tập nội lực, tuyệt đối không thể còn kiên trì đứng ở đây. Xuân Minh đột nhiên buồn rầu. Không ngờ lần này Tế Giang Chiết lại gặp phải nhiều nhân vật lợi hại như vậy. Hắn đã coi thường Đại Tề, coi thường quân đội của Giang Chiết. Bắt được đầu sỏ vinh nhục cùng chịu, bắt được đầu sỏ vinh nhục cùng chịu, tiếng hô hào vang lên khắp nơi. Xuân Minh ngửi được mùi trên người người Tây Hạ, họ đều đã chết ở đây không chút tôn nghiêm, nát vụn trên mảnh đất này. Đây là sự nhục nhã lớn nhất của họ. Xuân Minh chỉ cảm thấy cổ họng hơi ngọt, qua nhả ra một ngụm máu tươi. Hắn cầm đao lên lại đánh tới, trường đao trước mặt múa lên, giống như đao trận kính bưng không lọt gió vây hắn bên trong, hơi hơi đẩy về phía trước, đột nhiên cắt một vết dài trên cánh tay hắn. Hắn cảm giác được chất lỏng nóng hổi tuôn ra từ cánh tay. Xuân Minh không dễ dàng gì mới đứng vững được cơ thể rung rung lắc lắc của mình. Hắn hét tới, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Đối phương lại không chịu nói nửa câu, cũng không hề sốt ruột, từ từ chiến đấu với hắn, giống như phải làm kiệt quệ sức mạnh của hắn, hoặc là như đang trêu chọc một con chuột nhỏ sắp mệt mỏi kiệt sức. Xuân Minh đầu đầy mồ hôi, hắn đã chịu hết giày vò, ý khí ngày xưa đã hết sạch, trở về Gia Lan Sơn cũng sẽ bị người ta chê cười, chi bằng nhân lúc này còn có sức lực dùng đao tự sát, cũng coi như chết một cách bành bành liệt liệt. Xuân Minh cắn răng cầm đao cứa vào cổ mình, hắn đã chuẩn bị xong đi xem bay trên Thánh Sơn, gặp nụ cười ấm áp trên mặt những thân nhân đã mất. Hắn muốn thoát khỏi nơi như địa ngục này. Nhưng lưỡi đao của hắn lại rơi trên vũ khí sắc bén, trường đao trong tay người đó nhanh chóng lướt qua khuỷu tay hắn, chặn trên cổ hắn, đột nhiên đẩy đao của hắn ra, sau đó tiến người về phía trước, dùng một sợi dây thừng trói chặt vai hắn lại. Hắn há hốc mồm, trong miệng lại bị nhét vào mảnh vải. Xuân Minh tim đập như trống, dường như đã rơi vào vực sâu vạn trượng. Hắn sẽ không mất mạng ở đây, vì người Tề sẽ không để hắn chết đi một cách sung sướng như vậy. Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Ngọn đuốc bên cạnh hơi sáng, Xuân Minh nhìn thấy một đường sẹo cũ trên mu bàn tay người đó. Cuối cùng đến tướng mạo người đó hắn cũng không thể nhìn thấy. Ai? Hàn Chương cưỡi ngựa vào thành, lập tức nhìn thấy hai bóng người, một người bị trói quỳ một gối xuống đất, người trói hắn đứng ở bên cạnh. Đem ngọn đuốc lại gần, nhìn thấy trước tiên là khuôn mặt tái nhợt của người Tây Hạ Xuân Minh. Xuân Minh lại bị người ta bắt được rồi. Hàn Chương đột nhiên nhớ tới một người phó tướng từng nói với mình. Ở Dương Châu trong cuộc chiến trấn gian, đâu đâu cũng có bóng dáng của hắn. Nhưng khi Hàn Chương bảo người đi tra hỏi kỹ càng, hắn lại biến mất một cách vô cớ. Giờ người này lại ở ngay dưới mắt Hàn Chương. Hàn Chương suýt chút nữa nhảy lên, đưa tay ra bắt người đó tới. Người đó cầm cán đao lên chặn một chút, sau đó giống như cá chạch trơn tuột nhảy ra hai bước. Hàn Chương cao giọng hô hào, ngươi là người doanh trại nào, báo tên lên. Người đó lại không nói chuyện, lạnh nhạt thi lễ với Hàn Chương, quay người muốn đi khỏi. Lần này, Hàn Chương không thể dễ dàng để hắn chuồn đi. Hàn Chương từ nhỏ tập võ, nội công thâm hậu, người đó luyện cũng là công phu chính tông, hai người đối đầu, nhất thời người đó không thể thoát thân, Hàn Chương lại bị vây tại chỗ không thể tiến lên trước. Hàn Chương không cầm được kinh ngạc, trong đại tề có thể đánh hòa với hắn không có mấy người. Người này bất luận là quyền cước hay là thân pháp đều thuần thục như vậy, khiến người ta không tìm được nhược điểm. Chẳng trách phó tướng nói là nhân tài trời sinh. Hàn Chương đột nhiên bị kích thích ý chí, hắn sao có thể để một người như vậy đi lại tự do trong quân doanh của hắn. Rút vũ khí đi, Hàn Chương nhắc nhở một tiếng, rút ra kiếm bên mình. Người đó cũng khua trường đao trong tay lên. Khi sắp giao đấu với lưỡi kiếm của Hàn Chương, trường đao đó lại chuyển hướng, đổi thành đánh vào eo của Hàn Chương. Còn người hắn lại không hề né tránh để lộ lồng ngực rộng, đóng mũi kiếm của Hàn Chương. Sắc mặt của Hàn Chương đại biến, hắn không phải muốn làm bị thương người này. Người đã giúp hắn bắt được Xu Minh, bất luận là thân phận gì, giờ này khắc này đều là người tề khiến hắn kính phục. Hàn Chương muốn né tập kích EO, lại muốn thu lại lực đạo trong tay, nhất thời tay chân lóng ngóng, đợi khi hắn né qua, người đó thoáng chốc đã nhảy ra, vài bước lên xuống đã biến mất trước mắt. Người đó lại tính chuẩn tâm tư và chiêu số của hắn, dùng cách đơn giản nhất thoát thân. Hàn Chương nhất thời ngay ra đó khóc cười không được. Hàn tướng quân đừng lo, ta đã bảo người đuổi theo hắn. Không biết từ lúc nào Thẩm Xương Cát lại đã tới bên cạnh. Hàn Chương thu lại nụ cười trên mặt, chau mày nhìn về phía Thẩm Xương Cát. Người hắn ghét nhất chính là những người của Hoàng Thành Tiên này, hàng ngày ngấm ngầm trong bóng tối mưu tính cái không đàng hoàng, lúc nào cũng có thể xuất hiện đánh cho ngươi trở tay không kịp. Người của Hoàng Thành Tiên tới đây rõ ràng cũng không phải là chuyện tốt gì. Hàn Chương lạnh nhạt nói, Thẩm đề cử không phải tới điều tra vụ án Hàn Ngự Sử thông địch sao, sao lại tới đây? Thẩm Xương Cát không hề để tâm thái độ của Hàn Chương. Chúng ta là phụng hoàng mệnh đi tra án, nhưng thứ cần tra xét không chỉ là vụ án của Hàn Ngự Sử. Nói rồi dừng lại, người vừa nãy Hàn tướng quân có quen không? Hàn Chương nói đầy thâm ý, Hàn Mỗ bất tài không thể bắt hắn tra xét. Nếu Thẩm đề cử tìm được người, cũng nói cho Hàn Mỗ một tiếng. Hàn Mỗ cũng muốn biết, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Hàn Chương vừa dứt lời, phanh một tiếng vang lên, một quả cầu lửa màu đỏ từ chỗ không xa bay lên. Thẩm Xương Cát hơi hơi cười, Hàn tướng quân, lời này của ngài nói rất tốt lành, người thật sự tìm được rồi. Mặt trời từ từ dâng lên, bầu trời dần được chiếu sáng. Hoàng Thành Ti đã rất lâu không có đại động can qua vây bắt một người như vậy. Họ dùng ra bản lĩnh toàn thân, lại còn suýt chút bị để người đó bỏ trốn. May mà có Thẩm Xương Cát đích thân dẫn đội, mới có thể chặn được người đó ở Thâm Sơn. Tổ tiên Thẩm Xương Cát ở tiền triều nhậm chức võ đức ti, quanh năm ở bên ngoài thăm dò các loại tin tức mật tấu cho hoàng đế. Phát hiện thái tổ bản triều có ý khởi sự liền vào cung bẩm báo, hoàng đế tiền triều không chỉ không tin còn trừng phạt nặng, Thẩm gia triệt để thất vọng với tiền triều, dứt khoát nương nhờ thái tổ bản triều. Từ đó về sau, Thẩm gia luôn được trọng dụng ở võ đức ti của bản triều, cho tới khi tiên để đem võ đức ti sửa thành hoàng thành ti, lệnh hoàng thành ti cai quản bảo vệ trong cung, đã bỏ phế chức năng thăm dò, giám sát của võ đức ti, tổ phụ của Thẩm Xương Cát đầy mình bản lĩnh cũng không có chỗ dùng, chỉ có thể từ quan về nhà. Sau khi hoàng đế bản triều đăng cơ xảy ra vụ án Huệ Vương vu phản, hoàng đế mới nghĩ tới nên cài tai mắt ở các nơi, như vậy mới có thể nắm được tất cả tình báo đầu tiên. Thế nên triều đình lập lại thám thị ti và mời Thẩm gia về chủ trì đại cục. Thẩm Xương Cát bộc lộ tài năng trong lúc này. Thẩm Xương Cát là hậu bối xuất chúng nhất của Thẩm gia, không chỉ kế thừa bản lĩnh của tổ phụ, con người càng tỉ mỉ hơn. Hắn có thể ghép tất cả đầu mối nhỏ nhặt lại, từ đó tìm được người mà hắn muốn truy tìm. Hắn vào quan viên địa phương đều có qua lại, chính là muốn mượn tai mắt của họ nắm được các thông tin đầu tiên nhất. Mấy năm trước, Vương Nhân Trí mang cho hắn một tờ giấy, bên trên nhắc tới Khánh Vương có thể có một người con trai còn trên nhân thế. Người đó tên hiệu Triệu Linh, đang lẫn trốn ở Giang Chiết. Hắn lúc đầu không coi là thật, nhưng theo điều tra của thám thị ti, hắn dần dần điều tra được manh mối về Triệu Linh này. Triệu Linh có lẽ cũng đã phát hiện sự tồn tại của thám thị ti, làm việc cũng càng ngày càng cẩn thận. Thám thị ti mấy lần thâm nhập Giang Chiết đều là không công quay về. Như vậy trái lại khiến Thẩm Xương Cát càng ngày càng hưng phấn. Bắt được một phạm nhân khó bắt mới là việc Thẩm Xương Cát hắn nên làm. Như vậy mới có thể thể hiện ra sự khác biệt của hắn. Trước khi tới Giang Chiết, hắn đã bẩm báo lời Vương Dân Trí nói cho Hoàng thượng. Trước mặt Hoàng thượng hắn cam kết chắc chắn bắt được Triệu Linh. Đây là tính cách của Thẩm Xương Cát, chỉ có ép mình vào tuyệt cảnh mới có thể bộc phát ra sức mạnh lớn hơn. Lại không ngờ sau khi chiến sự Trấn Giang qua đi, Triệu Linh và những người đó thoáng chốc đã không thấy nữa. Huyện Thừa Sùng, Minh Vương Phụng Hy đi tới trước mặt mọi người, dường như tất cả mọi chuyện ở Giang Chiết đều tập trung trên người một mình hắn. Nhưng Thẩm Xương Các biết, đây là cách thoát thân của Triệu Linh, để Vương Phụng Hy đứng ra, còn mình thì lẩn trốn bên trong. Vương Phụng Hy chẳng qua là một con kiến nhỏ bé tuyệt đối không thể gây ra sóng gió lớn bao nhiêu, người thật sự có thể trở thành tai họa là Triệu Linh. Chỉ cần lúc này hắn bắt được Triệu Linh, thì coi như đã loại bỏ sạch sẽ đồng đảng của Khánh Vương. Trận quyết đấu này đáng để hắn đem tinh anh của Hoàng Thành Ti tới Giang Chiết, còn hiện giờ chính là lúc hắn thu hoạch. Thẩm Xương Các dặn dò tất cả mọi người lần lượt thu nhỏ vòng bao vây, ép Triệu Linh lên đỉnh núi, mà ở đó Triệu Linh sẽ không có đường để thoát. Hàn Chương vội tới, Thẩm đề cử trắng trợn vây bắt một người như vậy, có chứng cứ gì không? Trên mặt Thẩm Xương Các mang theo nụ cười, một đôi mắt oám lặng lẽ quan sát Hàn Chương, Hàn tướng quân, không bắt được người này, huynh đệ chúng ta không thể về kinh phục mệnh. Nếu là vừa nãy tướng quân bắt được hắn, có lẽ hắn có thể dừng lại nói mấy câu với chúng ta, cũng không đến nỗi sẽ như vậy. Theo ta thấy, người này e là có vấn đề lớn. Có vấn đề lớn gì? Trong ánh mắt Hàn Chương lộ ra vài phần nghi vấn. Thẩm Xương Các giống như nhận được tín hiệu, thoải mái mặt mày, xem ra Hàn Chương đối với Triệu Linh cũng là không biết gì cả. Tướng quân, đây chính là việc chúng ta nên bận tâm rồi. Hàn Chương lạnh lùng nói, người này võ công cao cường, giúp triều đình bắt được người Tây Hạ, chỉ dựa vào chuyện này các ngươi đã không thể tùy ý làm bị thương hắn. Thẩm Xương Các nói, Hàn tướng quân yên tâm, mọi người đều kiêng dè Hoàng Thành Ti, chúng ta cũng không muốn để bêu danh khắp nơi nói tới đây hắn đứng thẳng người, nhưng được quân thượng ủy thác, bất cứ người nào có nghi vấn chúng ta cũng không thể bỏ qua. Hàn Chương hơi nhướng mày, điều Thẩm Xương Các thật sự muốn nói chính là nửa câu cuối cùng này. Người của Hoàng Thành Ti trực tiếp phục mệnh, với Hoàng thượng không có ai có thể ngăn cản họ. Thẩm Xương Các hạ lệnh tất cả mọi người tiếp tục tiến lên. Bước chân đạp lên cành lá khô rơi trên mặt đất, kinh động chim muông trong rừng phành phạch bay lên. Trên đỉnh núi vách đá dựng đứng sừng sững một bóng người. Hắn ngẩng đầu nhìn chim muông lượn vòng trong không trung đến mức nhập thần. Gió thổi qua ống tay áo hắn, trước mặt rất nhiều người lại không hề lộ ra một chút yếu ớt nào. Trên người hắn phát ra tính cách hào hùng, cương nghị, kiêu ngạo, dũng cảm trong huyết mạch Tề thị. Chính là vì có phẩm cách như vậy, Tề thị mới có thể nổi bật trong rất nhiều kiêu hùng, đoạt được thiên hạ. Thái Tổ gia khi bị Tiền Triều vây diệt đại bại, mang theo mười mấy binh tướng còn lại đứng ở trên vách đá, lập lời thề, hôm nay dù đại bại, ngày sau nhất định đoạt lấy thiên hạ, đắc thắng quay về. Đây là sự hùng tráng như thế nào? Triệu Linh giờ cũng đang đứng trên vách đá dựng đứng, hắn lại không hề bại, hắn thắng rồi. Khánh Vương đã chết lâu như vậy, hắn ở lại Giang Chiết, bảo vệ ngọn lửa cuối cùng của Khánh Vương, Thái Hậu và Hoàng thượng ngấm ngầm tranh đoạt Giang Chiết, lại cuối cùng ai cũng không chiến thắng. Vì không có ai nhớ rõ ai là Thái Hậu ai là Hoàng đế, cái họ nhớ chỉ có Khánh Vương và Triệu Linh. Nếu không có sự bảo vệ của Bách Tính, Triệu Linh không thể ẩn nấp ở Giang Chiết nhiều năm như vậy, để hắn thoát khỏi quan phủ, thậm chí thoát khỏi con mắt của Hoàng Thành Ti. Không có tờ giấy đó của Vương Dân Trí, Hoàng Thành Ti tuyệt đối sẽ không dùng lượng lớn nhân lực để tìm một người tên là Triệu Linh. Cho nên nhiều năm như vậy, Giang Chiết vẫn là thuộc về Mạch Khánh Vương. Nhưng hôm nay, Mạch Khánh Vương cũng đã báo đáp cho Bách Tính, họ dùng sức mạnh cuối cùng của mình để bảo vệ Giang Chiết. Khi quan viên triều đình người nào người nấy đều có tâm tư ào ào rút lui, Mạch Khánh Vương kiên thủ ở đây, mạo hiểm bị triều đình bắt giữ, trong chiến tranh xung phong đi đầu, tận lực xoay chuyển cục diện của Giang Chiết. Cuối cùng, Triệu Linh không đem một binh một tốt đã bắt được xung binh của Tây Hạ, vạch ra dấu ngắt cuối cùng cho cuộc chiến trấn Giang. Vì có xung binh, hàng ngự sử khó thoát tội thông địch, đại bộ phận quan viên Giang Chiết cũng sẽ bị thay thế. Triều đình vì truy xét dư đảng Khánh Vương mà dẫn tới tai họa này, mấy năm sau sẽ không có ai dám ở trên triều đường nhắc tới việc dư đảng Khánh Vương nữa, đám người Vương Phụng Hy cũng sẽ vì vậy giữ được bình an. Triệu Linh đã giành chiến thắng cho Bách Tính Giang Chiết rồi, hắn đã đổi lại cho Bách Tính sự an cư lạc nghiệp, khôi phục nguyên khí từ đây. Nhưng bản thân hắn thì sao, có phải đã nghĩ xong kết cục rồi không? Sắc mặt của Thẩm Xương Các đột nhiên thay đổi, hắn còn chưa từng gặp Triệu Linh, bất luận sống chết hắn đều phải nhìn thấy khuôn mặt chỉnh tề của Triệu Linh. Bắt lấy hắn, Thẩm Xương Các đột nhiên hét lên. Người của Hoàng Thành Ti ào ào xông lên vách đá, còn Triệu Linh ở trên vách đá lại vẫn chắp tay phía sau đứng ở đó, dường như không chuẩn bị trốn tiếp. Cuối cùng Triệu Linh hơi hơi động đậy. Hô hấp của Thẩm Xương Các gần như dừng lại, hắn không tự chủ được đưa tay ra, muốn nắm lấy y phục của Triệu Linh, kéo Triệu Linh tới trước mặt, từ đầu tới chân dò xét kỹ càng một lượt. Nhưng hắn không có cơ hội này nữa. Trước lúc Triệu Linh sống sót, hắn đã mất đi cơ hội gặp mặt Triệu Linh. Triệu Linh từ trên vách núi nhảy xuống, áo sau lưng hắn tung bay, dường như đã hóa thành đám mây phiêu lãng bất định bên trời. Tất cả mọi thứ của hắn từ đây về sau cũng sẽ không ai biết nữa, khuôn mặt của hắn sẽ vỡ vụn trong sông núi. Nhưng có lẽ đây trái lại là cách chết chỉnh tề nhất. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Cách chết thể diện nhất, kiêu ngạo nhất, là tùy ý như thế, là phong lưu như thế. Thẩm Xương Cát đứng trên vách núi, hắn không tưởng tượng được một người có dũng khí lớn thế nào để có thể nhảy từ đây xuống vách núi thẳng đứng như dao, đá vụn rải rác như mài dũa, thân máu thịt sao có thể chịu được sự dày vò như vậy. Nhưng cũng chỉ có một con đường như vậy có thể lựa chọn. Tội mưu phản mãi mãi đều không thể đứng trước mặt người khác, khoác lên tội danh như vậy, không có ngày lật người. Đều xuống dưới tìm cho ta, Thẩm Xương Cát dặn dò, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, phải tìm được cho ta. Mắt trừng trừng nhìn Triệu Linh từ đây nhảy xuống, Thẩm Xương Cát đã cảm thấy bị lừa gạt. Nếu không tìm được thi thể nữa, hắn sẽ lật tung cả Giang Chiết lên, để Triệu Linh mở mang thủ đoạn của hắn. Hàn Chương lại cảm thấy vô cùng hối hận, hắn mở trừng mắt nhìn một người như thế từ đây nhảy xuống, người thanh niên xuất chúng như thế, cứ như vậy bị Hoàng Thành Ti ép chết rồi. Nếu hắn có thể sớm biết được sẽ có kết quả như vậy, hắn nhất định sẽ dốc sức ngăn cản Hoàng Thành Ti. Rốt cuộc là tội danh gì mà thà chết cũng không chịu rơi vào tay triều đình. Hàn Chương nhìn Thẩm Xương Cát vừa nãy mặt mày hưng phấn, giờ thần tình tàn bạo, đột nhiên hiểu ra, Hoàng Thành Ti không phải tới truy xét vụ án thông địch, họ lòng vòng ở Giang Chiết vẫn là vì việc của Khánh Vương. Muốn truy xét Dư Đảng Khánh Vương, vừa nãy người nhảy xuống đó, rất có thể chính là then chốt. Nếu triều đình dùng những tâm tư này vào việc trị quốc, cứ coi như có 10 Khánh Vương cũng không đáng sợ. Cuộc chiến Trấn Giang vẫn chưa khiến cho họ tỉnh táo, họ vẫn lẫn lộn đầu đuôi, không phân thị phi. Chu Minh nếu biết Hoàng Thành Ti của Đại Tề trong nháy mắt đã ép chết người bắt được hắn rồi, nhất định sẽ vỗ tay vui sướng. Một chút ít kỳ vọng trong lòng Hàn Chương đối với triều đình, đột nhiên không còn gì. Hắn không phải Đảng Khánh Vương, dù là người nhà mẹ đẻ Ninh Vương Phi, lại cũng không có ý nâng đỡ Ninh Vương. Nhưng hiện giờ đột nhiên hắn cảm thấy chán ghét cái triều đình mà mình một lòng bảo vệ. Hàn tướng quân, Thẩm Xương Cát quay đầu nói, ngài vừa nãy từng giao đấu với người này, có lẽ biết chiều cao và thân hình đại khái của người này, nếu tìm được thi thể của người này, vẫn xin tướng quân cùng giám định. Nếu là bình thường, Hàn Chương sẽ lạnh như băng từ chối, nhưng giờ đây, trong lòng hắn lại có ý tiếp tục đọ sức với triều đình, dù hắn là võ nhân, không có nghĩa là không thể gian trá. Hàn Chương cố ý chau mày, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người đang yên đang lành lại nhảy xuống vách núi, Thẩm đề cử chúng ta trước đây đã nói rồi. Người này có công với triều đình, quân đội Đại Tề chúng ta bớt đi tướng lĩnh như vậy, tội phạm tử hình trong đại lao trong chiến loạn còn có thể xung quân. Nếu là có thể để hắn góp sức cho triều đình, hà tất phải dồn hắn vào chỗ chết. Thẩm Xương Cát cười xòa nói, ta cũng biết tướng quân yêu thích người tài, chỉ là vụ án này có liên quan tới chính cục của triều đình, không thể coi là việc bình thường. Hàn Chương đầu tiên là có chút mơ màng, đột nhiên mắt sáng lên, giống như đã nghe hiểu lời của Thẩm Xương Cát, nhưng rất nhanh khuôn mặt trở nên thiếu nhẫn nại. Hoàng Thành Ti các ngươi quyết định đi, nếu tìm được người, ta để phó tướng tới nhận diện. Ai cũng sợ chuốc họa vào thân với việc này. Hàn Chương đưa người rời khỏi, để lại một đám người của Hoàng Thành Ti, đi xuống vách núi tìm. Một vách núi nhỏ nhoi, trông đơn giản thế nhưng tìm kiếm lại vô cùng khó khăn, càng huống hồ dưới vách núi là khe suối, giờ là đầu xuân, dù nước suối không chảy xiết, nhưng ở đây vừa hay hình thành một vòng nước xoáy, nếu thi thể rơi vào đây, phải thông qua kiểm tra tốc độ nước chảy, mực nước để phán đoán thi thể rốt cuộc bị dạt tới đâu. Thẩm Xương Cát nhìn đá lăn từ vách núi và cành cây bị ép gãy, có thể ra kết luận, thật sự có người rơi từ trên vách núi xuống. Đó tất nhiên chính là Triệu Linh mà họ nhìn thấy. Thẩm Xương Cát bắt đầu thông qua chi tiết để tìm dấu vết, hắn nhất định sẽ tìm được thi thể của Triệu Linh. Nhưng trên đời này không có việc tuyệt đối. Thẩm Xương Cát dặn dò, bảo người trông chừng tất cả tiệm thuốc xung quanh Trấn Giang, chỉ cần có người tìm thầy hỏi thuốc, nhất định đuổi theo xem. Như vậy mới là tuyệt đối không sơ suất. A Mạc và A Quỳnh đang cùng nhau xem túi tiền, hai người nghĩ tới nên thêm hai hình vẽ, một trái một phải, một sáng một tối, trông không giống một bông hoa, lại chiếu rọi lẫn nhau. Sắp tới mùa xuân rồi, chiến sự Trấn Giang đã dẹp yên, tất cả mọi người trong lòng hồ hởi, muốn trang điểm cho mình đẹp lên. Cố Tứ Thái Thái cũng làm quần áo mùa xuân cho Lan Hoa, nhìn Lan Hoa dùng kim chỉ không cầm được vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ta còn cho rằng, Lan Hoa nhà chúng ta nói gì cũng sẽ không học những thứ này. Lan Hoa không thích kim chỉ, vì từng hàng kim khâu đều là tính cách và sự kiên nhẫn. Đối với một người mù mà nói, bóng tối vô biên đã khiến nàng học được sự chờ đợi không mệt mỏi. Nàng không cần dày vào mình tiếp nhận những thứ mình không thích nữa. Nhưng hai ngày nay, nàng lại có chút buồn bực, cho nên mới tới thử dùng cách khác để được yên tĩnh trở lại. Đã mấy ngày trôi qua rồi, không có chút tin tức nào của Triệu Linh. Thẩm Xương Cát cũng không tới viếng thăm Cố gia nữa. Lan Hoa đã đoán được xảy ra chuyện gì, giờ nàng chính là muốn ghép tất cả lại. Tiểu thư, Hồ Vinh bẩm báo hạt giống năm nay e là không thu hoạch tốt rồi. Vốn đang tiến hành tốt đẹp, sao đột nhiên lại có sai sót? Lan Hoa ngẩng mắt lên, chuyện gì? Hồ Vinh muốn khóc mà không có nước mắt, hạt giống chúng ta đặt sẵn, bị một người họ Bùi mua đi rồi. Trong ấn tượng của Lan Hoa, Giang Chiết không hề có hương thân nào họ Bùi, hạt giống là dùng để rêu trồng đồng ruộng, không có đất tốt muốn những hạt giống này làm gì. Đợi chút, Lan Hoa đột nhiên nhìn về phía Hồ Vinh, ngươi nói người đó họ gì? Hồ Vinh nói, họ Bùi cũng không biết từ đâu tới, rất hoành hoang ngang ngược, ta vốn muốn lý luận với quản sự nhà hắn, nào ngờ quản sự đó căn bản không nghe ta nói. Nói cái gì đặt rồi cũng vô dụng, ai trả tiền trước thì là của người đó. Đây căn bản chính là hành vi vô lại. Lan Hoa không hề nghe hết lời của Hồ Vinh, nàng đang nghĩ tới một người nên xuất hiện. Bùi Khởi Đường. Nàng dọn dẹp tất cả ký ức có liên quan về Bùi Khởi Đường, xuất thân thế gia, hành vi không đứng đắn bị trục xuất gia môn, sau khi nương nhờ trong quân được Hoài Nam Vương tán thưởng, sau lại làm quan rất được Hoàng thượng tín nhiệm. Đây là việc ai ai cũng biết. Nhưng có vài thông tin bí mật lại chỉ là từ miệng những phụ nữ nội trạch lưu truyền, nói Bùi Khởi Đường là ngoại thất sinh ra, mệnh khắc phụ mẫu lại bệnh nặng quanh năm, cho nên luôn được Bùi gia nuôi ở bên ngoài. Có lẽ là vì Bùi gia có chút áy náy với hắn, xưa nay chưa từng cắt bớt tiền bạc của hắn, lại không ngờ con người Bùi Khởi Đường này trời sinh thông minh, thích tính toán, dùng tiền bạc Bùi gia cho làm ra vài ngân hiệu, thoáng chốc đã trở thành quý công tử tiền dắt đầy lưng. Vị quý công tử này không tiếc bỏ tiền bạc mời mấy vị sư phụ có võ công tu tập công phu, muốn mượn việc này cường thân kiện thể. Không ngờ Bùi Khởi Đường không đủ thiên phú, vẫn là thiếu nhẫn nại, cuối cùng không thể luyện được một thân công phu mạnh mẽ, chỉ là học được chút chiêu thức xảo quyệt nham hiểm, lại cũng khiến hắn thoát được thể chất suy yếu. Sau này hẳn lên chiến trường nhiều lần lập kỳ công, đều là dựa vào cái này. Nếu người Hồ Vinh nói đúng là Bùi Khởi Đường, vậy vì sao hắn lại xuất hiện ở Hàng Châu lúc này? Lan Hoa còn chưa suy nghĩ kỹ càng việc của Bùi Khởi Đường, Tiêu Ma Ma đảo bước đi vào nói, đại tiểu thư, một vị thẩm đại nhân tới viếng thăm lão thái thái. Thẩm Xương Cát cuối cùng tới rồi. Việc của Triệu Linh có lẽ có tin tức chuẩn xác. Lan Hoa đứng lên dặn dò Hồ Vinh, Hồ quản sự đừng sốt ruột, họ đã cướp hạt giống của chúng ta, vậy nhất định sẽ tìm tới cửa. Nếu người này là Bùi Khởi Đường, vậy tất cả đều dễ làm rồi. Nàng dù chưa từng gặp người này, nhưng khá hiểu công tích vĩ đại của hắn, Bùi Khởi Đường tuyệt đối sẽ không làm việc vô ích. Giờ then chốt là ứng phó Thẩm Xương Cát. Lan Hoa nhìn về phía A Mạc, y phục mới của ta đâu? A Mạc nói, hôm qua vừa làm xong, tiểu thư muốn mặc bây giờ. Lan Hoa gật đầu, nhìn thời tiết bên ngoài, hôm nay thời tiết tốt, các ngươi cũng mặc lên đi. A Mạc và A Quỳnh bốn mắt nhìn nhau, họ còn cho rằng những y phục mới này là phải mặc khi sinh nhật tiểu thư, lại không ngờ tùy tiện mặc ngay hôm nay rồi. Nhưng mặc y phục mới luôn là việc đáng vui mừng. Lan Hoa không quên dặn dò còn có túi tiền, cũng phải đeo lên, vì hôm nay họ phải nghênh đón một người quan trọng. Cố lão thái thái có chút không thoải mái, từ khi Hồ Trọng Cốt bắt đầu chẩn mạch trị liệu cho bà ấy, bệnh của bà ấy đã đỡ nhiều rồi, rất lâu không có cảm giác ấm ức trong ngực này. Lần này bà ấy biết không phải là bệnh cũ tái phát, mà là gặp Thẩm Xương Cát của Hoàng Thành Ti. Lão thái gia trước khi qua đời từng nói với bà ấy, chỉ cần không gặp phải Hoàng Thành Ti, Cố gia liền sẽ không có đại sự gì, vạn nhất Hoàng Thành Ti tìm tới cửa nhất định phải từ từ ứng phó. Giờ họ tới cửa rồi, hơn nữa người tới là Thẩm Xương Cát. Đối với Cố gia mà nói, Thẩm gia không hề xa lạ, đó là vì lúc tiền triều, hai nhà luôn qua lại mật thiết, sau này Thẩm gia chạy tới chỗ Thái Tổ Hoàng đế bản triều, còn Cố gia một lòng lánh đời, từ đây hẹn định chết và không qua lại. Cố gia không ngưỡng mộ phú quý của Thẩm gia cũng sẽ không tiết lộ bí mật của Cố gia ra ngoài. Cố lão thái thái hơi hơi nhíu mày, lễ vật trên bàn thiêu đốt mắt bà ấy, Thẩm đại nhân, ngài đây là ý gì? Cố gia chúng ta đâu dám nhận lễ vật của đại nhân muốn chúng ta làm gì cứ việc mở mồm là được rồi. Thẩm Xương Cát nét mặt tươi cười, lão thái thái người nặng lời rồi, vãn bối sớm nên tới bái kiến lão thái thái, chỉ là vì gia tổ đã lập quy tắc, vãn bối không dám tới nhà, nhưng giờ, vãn bối gặp phải chuyện khó, không thể không tới xin lão thái thái giúp. Cố lão thái thái cụp mí mắt xuống, nhớ lại lời lão thái gia giao phó cho bà ấy. Năm đó trong đêm tân hôn của bà ấy, lão thái gia đã đem bí mật của Cố gia nói cho bà ấy, bảo bà đừng sợ cũng đừng buồn, Chỉ cần cố gia theo tổ huấn tránh xa triều đường thì sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đó là lần đầu tiên bà ấy cảm nhận được lòng tin của lão thái gia với bà ấy. Bà ấy đã thề bất luận tới lúc nào cũng sẽ thẳng lưng, trở thành trụ cột của cố gia. Cho nên, khi việc này tới, trong lòng bà ấy không sợ hãi, chỉ là thương cảm. Cố lão thái thái hồi lâu mới nói, đó đều là việc trước đây bao lâu rồi, từ khi bản triều khai quốc tới nay, tử đệ cố gia chúng ta chưa từng vào làm quan, giữ đất đai sống qua ngày, còn giờ cố gia đã nhân tài điêu linh, chẳng qua là hương thân nhỏ nhoi, không biết có việc gì có thể giúp được đại nhân. Cố lão thái thái khuôn mặt thản nhiên, dường như đang nói một việc không thể nhẹ nhàng hơn, từ trên gương mặt bà ấy không nhìn ra được chút manh mối nào. Thẩm Xương Cát không thể không bội phục, cố gia lại giữ bí mật này sống mấy chục năm. Thẩm Xương Cát nói, cố gia giúp hàng tướng quân và Mẫn đại nhân vượt qua ải khó. Đây không phải việc một hương thân nhỏ nhoi có thể làm được, lão thái thái người nói có phải không? Thẩm Xương Cát vừa dứt lời, liền nghe ngoài cửa truyền tới giọng nói, là triều đình phái người tới rồi sao? Cố lão thái thái thăm dò dặn dò Khương ma ma, bảo đại tiểu thư chuẩn bị chút thức ăn, để lát nữa chiêu đãi Thẩm đại nhân thật tốt. Đây là ý bảo vệ Cố Lan Hoa, không muốn Cố Lan Hoa bị cuốn vào trong. Điều nói cố lão thái thái vô cùng cưng chiều cháu gái Cố Lan Hoa này, giờ xem ra không sai chút nào, có thể thấy Cố Lan Hoa là thịt mềm của cố lão thái thái. Thẩm Xương Cát thích nhất dùng đao đâm vào chỗ mềm của người khác, vì như vậy máu chảy nhiều nhất, cũng đau đớn nhất. Cái hắn muốn chính là loại cảm giác đau đớn này, vô cùng tinh vi, vô cùng xa xỉ. Đời người luôn là phải thỉnh thoảng lấy được những thứ này, mới có thể cảm thấy thú vị. Bảo đại tiểu thư vào đi, ta cũng đã chuẩn bị lễ vật cho tiểu thư. Sắc mặt cố lão thái thái lập tức thay đổi, Thẩm đại nhân, đó đều là việc của lão tiền bối, đừng liên lụy tới trẻ con trong nhà. Thẩm Xương Cát trầm mắt giống như không nghe thấy vậy. Lúc này rèm vén lên, Lan Hoa đi vào. Tiếng bước chân từ xa tới gần, Thẩm Xương Cát ngẩng đầu lên nhìn tới, cái nhìn này lại khiến hắn chau mày. Cố đại tiểu thư mặc một chiếc yếm màu vàng, trên yếm toàn là hình vẽ hoa mai. Thẩm Xương Cát chỉ là tùy tiện nhìn một cái, lập tức liền cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhìn kỹ, lại cũng không rời được mắt, không cầm được đi tìm chỗ khác biệt của mỗi đóa hoa mai. Trông có vẻ giống hoa mai, lại luôn có sự khác biệt nhỏ, trên vạt áo trái vốn là gom dăm ba bông hoa lại với nhau, tới vạt áo phải lại đột nhiên thiếu một bông như thế, có cái chạc cây dài một chút, có cái chạc cây chỉ ngắn hơn một chút xíu, có cái trong hoa mai lại không có nhụy hoa, đến cổ áo cũng làm cực kỳ quái dị, cổ áo bên trái dùng màu lam lót viền, cổ áo bên phải là màu hồng lót viền, trên ống tay áo bên trái có hai hoa văn, bên phải lại trở thành ba hoa văn, hoa mai trong hoa văn cũng khác nhau. Khuyên tai cố đại tiểu thư trên tai đeo, một cái là hai đóa hoa mai, một cái khác là ba đóa. Lại nhìn hai nha đầu bên cạnh cố đại tiểu thư, cũng là ăn mặc quái dị như vậy. Nha đầu bên trái trên yếm vẽ một đường trúc, lá trúc luôn có sự khác biệt nhỏ. Nha đầu bên phải cánh hoa cúc trên yếm lại giống như cố ý bị người ta ngắt hai cánh vậy, hắn không cầm được muốn tìm xem hai cánh hoa đó rốt cuộc đi đâu. Buồn cười, quả thực chính là đang gây phiền phức cho hắn mà. Hắn là người rất để tâm đến các chi tiết, chỉ cần có một chút khác biệt hắn cũng phải tỉ mỉ tìm cho ra. Trong nhà hắn thường đếm hoa mai, đó là khi công vụ không bận, thông thả luyện nhãn lực. Thói quen nhiều năm, khiến hắn căn bản không thể bỏ qua cách ăn mặc cố quái của họ. Cố đại tiểu thư cố ý đối đầu với hắn, phân tán tinh lực của hắn, khiến hắn tâm phiền ý loạn. Lửa giận của Thẩm Xương Cát đột nhiên thiêu tới trên lông mày, nhưng khi ánh mắt rơi trên đôi má non nớt ấy lại không nhịn được ngớ ra. Một cô bé 10 tuổi sao có thể cố ý làm như vậy? Nàng căn bản chưa từng gặp hắn, càng không biết thói quen của hắn, sao có thể cố ý làm ra lòa mặt như thế? Thẩm Xương Cát nhắm mắt, muốn ổn định lại tâm thần. Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng pháo hoa, sau đó còn náo nhiệt đánh đàn giống trống. Lan Hoa cười bước lên phía trước hành lễ với Thẩm Xương Cát, vị này là đại nhân triều đình phái tới sao? Vậy vừa đúng lúc rồi, ta đã mời ban nhạc chuẩn bị ở trong sân xướng vạn hoa đăng và Mãn Đình Phương, cũng gọi hết quản sự trong trang tới, mọi người cùng vui vẻ chút. Thẩm Xương Cát ghét nhất chính là náo nhiệt, hắn đột nhiên đứng lên, bảo chúng dừng lại cho ta. Ban nhạc bên ngoài căn bản không nghe thấy tiếng gào thét của Thẩm Xương Cát. Cố lão thái thái không nhịn được thở dài, Thẩm đại nhân đừng tức giận, người của thôn chúng ta đều thích những cái này, ngài vừa nãy nói có việc gì muốn cố gia chúng ta giúp. Thẩm Xương Cát vốn muốn dùng con dao từ cắt thịt trên người cố một lão thái thái xuống, giờ lại đột nhiên không còn tâm trạng. Hai bộ quần áo của cố Lan Hoa và hai nha hoàn mặc giống như mấy nét bút gãy vào lòng hắn, khiến hắn đứng ngồi không yên, hận không thể xông tới kéo y phục đó xuống xét nát. Tất cả hoàn toàn không đúng rồi, giống như một người mắt tốt gặp phải ánh sáng mạnh, một người tai thính gặp phải tiếng ồn ào, thêm lên người hắn, sự giày vò phải gấp 10 lần người thường. Hắn rất muốn rời khỏi nơi quái quỷ này, ở đây khiến hắn mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Nhưng hắn rời khỏi rồi, lại tìm cơ hội nhắc lại chuyện cũ sẽ hoàn toàn mất đi khí thế. Thẩm Xương Cát tránh ánh mắt của mình rơi trên người Cố Lan Hoa, không dễ dàng gì mới khắc chế được sự kích động trong lòng mình. Hiếp mắt nói, Hoàng Thành Ti bắt được một trọng phạm của triều đình, đáng tiếc người ta đưa tới không đủ, muốn mượn người của Cố gia qua đó cùng nhận dạng thân phận người này. Lan Hoa dù hết sức nhẫn nại, lông mày vẫn không tránh khỏi kẻ run. Người Thẩm Xương Cát nói nhất định là Triệu Linh. Nàng chính là sợ Thẩm Xương Cát nghi ngờ Cố gia có liên đới tới Triệu Linh, dùng an nguy của Triệu Linh để quan sát thần thái của mỗi người ở Cố gia, mới nghĩ ra cách như vậy để làm nhiễu loạn cái nhìn của Thẩm Xương Cát. Trên mặt Cố lão thái thái lộ ra chút thần tình kinh ngạc, dường như không thể hiểu nổi ý của Thẩm Xương Cát. Đó là việc quan nha làm, Thẩm đại nhân sao lại mượn người của Cố gia, chúng ta lại có thể làm gì đây? Chúng ta già thì già, bé thì bé, lại không biết thẩm vấn Thẩm đại nhân ngài đây là làm khó người khác. Lời của Cố lão thái thái khiến Thẩm Xương Cát có chút hơi ngạc nhiên. Cố gia thật sự không để tâm sống chết của Triệu Linh. Cố gia thật sự yên phận làm hương thân ở Trấn Giang, không hề bước chân vào triều đường. Khánh Vương ở Giang Chiết, Cố gia cũng ở Giang Chiết, Thẩm Xương Cát luôn cảm thấy Cố gia sẽ bị Khánh Vương sử dụng. Nhưng giờ đây, hắn lại không có chút chứng cứ nào. Người đó đã chết rồi, không cần thẩm vấn, chỉ là thi thể đã hủy hoại, cần ghép lại xác thực thân phận. Thẩm Xương Cát nhếch môi, dường như có một nụ cười oán treo trên hai gò má hắn. Người này luôn hoạt động ở Giang Chiết, nói không chừng Cố gia có người biết hắn. Cố lão thái thái vội xua tay, loại người này Cố gia chúng ta không quen. Vậy càng tốt, Thẩm Xương Cát đứng lên, Cố gia cũng có thể không chút băn khoăn giúp đỡ triều đình. Nói rồi dừng lại, lão thái thái không cần chối từ, Cố gia có vài phần bản lĩnh, ta rõ hơn ai hết. Xin mời Cố Tam lão gia, Cố Tứ lão gia đi theo ta tới nha môn một chuyến. Thẩm Xương Cát vẫy vẫy tay, người của Hoàng Thành Ti lập tức lên trước một bước, mùi uy hiếp đã vô cùng rõ ràng. Cố lão thái thái cảm thấy vai hơi nặng, hình như khó mà chống đỡ, may mà được Lan Hoa kéo tay. Thẩm đại nhân, nếu Tam Thúc và Tứ Thúc ta làm tốt công việc, ngài có thể để họ làm quan không? Không ngờ Cố đại tiểu thư nói ra lời như vậy. Cố lão thái thái cố ý trách mắng Lan Hoa, trẻ con không được nói bừa, làm quan đâu phải việc cháu mở miệng đóng miệng là được. Tổ mẫu luôn nói Tam Thúc, Tứ Thúc cháu không thích hợp nhậm chức ở triều đình, Cố gia chúng ta luôn không thể làm hương thân cả đời, có cơ hội đương nhiên phải tranh thủ. Thẩm Xương Cát nhìn Cố lão thái thái sắc mặt khó coi, Cố đại tiểu thư khuôn mặt ngây thơ, có lẽ Cố đại tiểu thư thật sự không biết bí mật của Cố gia, không thì sẽ không dốc hết sức lực bảo hắn đem Cố Tam lão gia và Tứ lão gia gì. Người đồng ý đi Lan Hoa cấu cấu tay Cố lão thái thái, dặn dò Tiêu ma ma, mau đi mời Tam Thúc và Tứ Thúc tới, cứ nói triều đình có việc mời họ giúp. Tiêu ma ma đáp lại một tiếng bước nhanh ra ngoài cửa. Không bao lâu Cố Tam thái thái mặt mũi vui mừng kéo Cố Tam lão gia trốn nắp nắp vào cửa. Cố Tam thái thái lên trước hành lễ với Cố lão thái thái và Thẩm Xương Cát, đột nhiên trở nên nhiệt tình, vị này là Thẩm đại nhân phải không? Thẩm đại nhân là từ kinh thành tới, đều nói người trong kinh thành trên người có quý khí, Thẩm đại nhân chính là khác với quan viên của Trấn Giang chúng ta. Thẩm đại nhân lần này có đem theo gia quyến tới không? Thẩm Xương Cát dù mặt trầm như nước, Cố Tam thái thái lại vẫn dũng cảm tiến thẳng. Dù đã trải qua chiến sự, Trấn Giang chúng ta rất nhiều nơi vẫn là rất đẹp, Thẩm đại nhân thật sự nên đem gia quyến tới, những việc du ngoạn này cứ giao cho ta là được rồi. Nói rồi nhìn Cố Tam lão gia một cái. Lão gia nhà chúng ta không thích nói chuyện, nhưng mỗi ngày đều ở trong nhà đọc sách, Thẩm đại nhân đưa ông ấy ra ngoài làm việc, tuyệt đối sẽ không mất mặt. Lan Hoa tán thưởng nhìn Cố Tam thái thái. Cố Tam thái thái giỏi nịnh vợ, toàn hót nhất, cả rổ lời nói ra đặc sắc vô cùng, khiến Thẩm Xương Cát tuyệt đối sẽ có cảm giác khách đến như ở nhà. Nhưng Thẩm Xương Cát có thích không thì là việc của hắn rồi. Lão gia, người cũng nói vài câu đi. Cố Tam thái thái đưa tay ra kéo Cố Tam lão gia, Cố Tam lão gia lại giống như eo bị trói, thường không ngừng lùi về phía sau. Đây là cảnh hàng ngày tuần hoàn diễn ra ở Cố gia. Cố Tam thái thái cười tới mức mắt cong lên, lão gia nhà chúng ta có chút xấu hổ. Ngài nhìn xem, ông ấy chính là nhát gan, người vợ xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, muốn làm quan thì phải vượt qua ải này, không đi làm việc, đâu có thể biết bản lĩnh của người. Cố Tam lão gia vẫn một mực sợ hãi trúng rõ. Cố Tam thái thái đỏ mắt, ta đây là mệnh khổ mà, sao lại gả cho người như thế này? Thẩm đại nhân, ngài đem ông ấy đi, thích thì sai khiến nhiều, không thích thì sai khiến ít, cũng để ông ấy đi theo ngài học tập. Thẩm Xương Cát đột nhiên trở nên buồn nôn, chả trách ai ai cũng coi thường Hương Thân, không hiểu lễ số, không biết nhìn sắc mặt, cho rằng mình thông minh lắm, thật ra những tâm tư đó toàn bộ đều treo trên mặt. Đây giống như tới tiệm thịt bảo hắn làm tên đồ tể đi giết lợn. Từ đây có thể thấy, Cố gia đúng là bại rồi. Thời gian mấy chục năm, nuôi hậu bối Tử Tôn thành phế vật. Hắn sao có thể vật lộn với một phế vật? Thẩm Xương Cát cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo vô vị, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng nhạc của trống và đàn sáo, hắn cuối cùng không thể chịu nổi nữa quay người đi ra ngoài. Cố Tam Thái Thái nhìn bóng lưng của Thẩm Xương Cát dậm dậm chân, bà ta còn có rờ ớt tê nhiều lời chưa nói xong. Lan Hoa nhân cơ hội thấp giọng dặn dò A Mạc, ngươi tìm tới Tứ Lão Gia, nói với Tứ Lão Gia, công việc của triều đình, có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Có câu nói này nhắc nhở tin rằng Tứ Thúc có lẽ có thể đối phó, nhất thời sẽ không có nguy hiểm. Nàng luôn cảm thấy Thẩm Xương Cát lần này tới một mặt là thăm dò Cố gia, mặt khác là muốn làm rõ bản lĩnh của tử đệ Cố Gla. Chúng ta giấu giấu giếm giếm trái lại khiến Thẩm Xương Cát càng hứng thú. Chi bằng sớm giải ra câu đố, để Thẩm Xương Cát tận mắt nhìn thấy Tam Thúc và Tứ Thúc hiểu Cố gia chỉ là Hương Thân thật thà chất phác mà thôi. Với thân phận của Thẩm Xương Cát, sao có thể đọ sức với một Hương Thân? Sắp xếp xong tất cả, trong lòng Lan Hoa vẫn nặng nề, khiến nàng có chút thở không ra hơi. Cái nàng lo lắng không phải Cố gia, cứ coi như Thẩm Xương Cát không buông tha, nàng cũng có thời gian sắp xếp tất cả. Người nàng lo lại là Triệu Linh. Người giống như Triệu Linh, nhất định sẽ không sống một cách lặng lẽ, nhưng trong ký ức của nàng kiếp trước, Triệu Linh dường như chưa từng tồn tại. Tiễn mọi người đi, Lan Hoa cùng Cố lão thái thái tới nội thất nói chuyện. Tổ mẫu, Lan Hoa thấp giọng nói, nhà chúng ta và Thẩm gia rốt cuộc có ân oán gì? Những việc ngày xưa Cố lão thái thái vốn muốn đem theo vào trong quan tài. Nhưng khi nhìn thấy Lan Hoa và Thẩm Xương Cát mặt đôi mặt, bà ấy quyết định muốn nói ra. Tương lai Lan Hoa không tránh khỏi sẽ đối diện với người này, vì Lan Hoa khác với lão Tam, nàng sớm muộn cũng phải bay ra khỏi Trấn Giang, đến bầu trời cao hơn. Vạn nhất lúc đó bà ấy đã không còn nữa, Lan Hoa cũng sẽ có chút chuẩn bị, cứ coi như là vì việc này sẽ bị liên lụy, Lan Hoa cũng sẽ vùng vẫy đứng lên trở lại. Ánh mắt của Cố lão thái thái dần dần ngưng kết lại, tổ tiên Cổ gia chúng ta luôn là quan của tiền triều, tới đời tằng tổ phụ của cháu, triều đình dần suy yếu, biên cương nhiều lần chịu nhục, chính quyền lắc lư muốn đổ, tằng tổ phụ của cháu sợ tướng lĩnh dẫn binh bên ngoài có dị tâm, khuyên giáng tiền triều ai đế trọng dụng Võ Đức Ti, phái người tới trọng trấn biên cương, giám sát thống soái biên cương cho triều đình. Ai đế tiếp nhận lời khuyên của tằng tổ phụ cháu và lệnh cho tằng tổ phụ cháu cùng Thẩm đại nhân lúc đó làm chức đô tri bồi dưỡng ra một loạt lính thám sự, thăm dò tin tức cho triều đình. Lan Hoa nghe hiểu rồi, chả trách Thẩm Xương Cát nói, hắn hiểu rõ bản lĩnh của Cố gia nhất. Thẩm gia thăm dò được việc thái tổ bản triều muốn mưu phản, ai đế tiền triều không chịu tin, lấy tội yêu ngôn hoặc chúng, ghi giáng quân thần phạt tằng tổ của Thẩm đại nhân 100 trượng. Tằng tổ của Thẩm đại nhân không tính toán hiềm khích cũ đề xuất muốn đích thân tới bên cương giám sát thái tổ bản triều. Tằng tổ phụ cháu kính trọng tằng tổ của Thẩm đại nhân một lòng vì nước. Hai người quyết định, chỉ cần thái tổ bản triều mưu phản, tằng tổ của Thẩm đại nhân liền sẽ nghĩ cách diệt trừ gian định cho triều đình. Cố lão thái thái mỉa mai một tiếng, kết quả thái tổ bản triều quả nhiên mưu phản, tằng tổ phụ của cháu tin tưởng tằng tổ của Thẩm đại nhân sẽ theo cam kết hành sự. Nhưng sau 10 ngày, thái tổ bản triều mua chuộc thống lĩnh quân điện tiền, phong tỏa hoàng cung, bắt hoàng đế và trọng thần làm tù binh, ép thiên tử để lệnh chư hầu, khống chế triều cục, từ đây thay đổi triều đại, lập nên đại tề. Tằng tổ của Thẩm đại nhân cũng lắc mình biến thành trọng thần tâm phúc của thái tổ bản triều. Cố lão thái thái nói, tằng tổ phụ của cháu thế mới biết, người họ Thẩm đó căn bản không phải là thần tử trung nghĩa gì, hắn đến bên cạnh thái tổ bản triều, chẳng qua là cân nhắc lực lượng hai bên, bất luận cuối cùng ai thắng, hắn đều sẽ đứng ở chỗ bất bại. Tằng tổ phụ cháu một lòng xin chết, đâm vào cột trước điện, thái tổ bản triều kính trọng ông ấy, bảo thái y trị khỏi vết thương cho tằng tổ phụ cháu và cho phép ông ấy hồi hương dưỡng lão. Sau khi chúng ta chuyển về Trấn Giang, vừa bắt đầu còn nơm nớp lo sợ sống qua ngày, sợ Thẩm gia tìm tới giết người diệt khẩu, sau này trải qua mấy chục năm cũng đã quên sạch việc này rồi. Lan Hoa suy nghĩ kỹ càng, đó là vì thái tổ cũng có nghi hoặc với Thẩm gia, cho nên mới cho phép tằng tổ phụ hồi hương. Nếu Thẩm gia lúc đó hại Cố gia chúng ta, thì chứng minh Thẩm gia năm đó không phải một lòng quy thuận. Cổ lão thái thái tán thành gật đầu, tằng tổ phụ cháu cũng là nói như vậy với tổ phụ cháu, chúng ta đồng ý với Thẩm gia mãi mãi không vào làm quan nữa, tránh xa triều đường, chỉ là một hương thân nhỏ bé, một là để tránh họa, hai là tằng tổ phụ của cháu cũng thật sự không còn ý chí nữa, chỉ muốn yên ổn sống qua ngày. Thẩm gia tiếp tục làm thần tử tăng phúc của Thái Tổ, không có liên đới gì với chúng ta. Sau này Thẩm gia cũng sa sút rồi, giữa chúng ta càng không có bất cứ quan hệ lợi hại nào. Lan Hoa nói, đã như vậy vì sao giờ Thẩm Xương Các lại tìm tới, nhắc lại việc cũ sao? Cố lão thái thái lắc lắc đầu, ta nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là có liên quan tới những sát tử mà tiền triều thả tới Tây Hạ và nước Kim đó, khi Tằng tổ phụ cháu còn tại thế. Từng nhắc tới sau khi bản triều kiến quốc, Thẩm gia muốn thu lại những sát tử đó để mình dùng, nhưng những người đó coi thường hành vi tiểu nhân của Thẩm gia, đều biến mất không dấu vết. Có lẽ Thẩm gia cảm thấy, Cố gia chúng ta còn có qua lại với những người đó, đồng thời đang phục vụ cho Khánh Vương. Lan Hoa thấp giọng nói, nhà chúng ta và những người đó không hề có qua lại, không thì khi cuộc chiến Trấn Giang, chúng ta có lẽ đã nhận được một ít tin tức. Cố lão thái thái gật gật đầu, phụ thân cháu cũng từng hỏi ta về việc của sát tử Tây Hạ. Khi đó Khánh Vương vẫn còn, Tây Hạ nhiều lần xâm phạm, Khánh Vương muốn điều binh tấn công Tây Hạ. Phụ thân cháu rất bội phục khí độ và tầm nhìn xa của Khánh Vương. Ta cũng biết nó lén lút qua lại với Khánh Vương. Lan Hoa dường như nghe được then chốt của cả sự việc. Tổ mẫu, phụ thân cháu sau khi hỏi tới những việc này, có phải liền bắt đầu ra ngoài thu mua thuốc? Lan Hoa từ trong mắt Cố lão thái thái nhìn thấy đáp án khẳng định. Phụ thân không phải chỉ nghĩ thôi, ông ấy đúng là đã nhúng tay làm những việc này, chỉ đáng tiếc Khánh Vương bị giết. Lan Hoa cảm thấy từng sợi chỉ một điều kết nối lại, mấy năm đó trước sau đã xảy ra vài việc. Sau khi Huệ Vương bị giết, Khánh Vương tới Giang Chiết, phụ thân biết được Khánh Vương muốn xuất binh Tây Hạ. Ngay lúc này từ Tùng Nguyên dùng Tây Hạ đem về tình báo khiến quân đội Đại Tề thu hồi 16 tòa thành trì bị Tây Hạ bá chiếm, lập đại công. Ở đây có công lao của Khánh Vương không? Sau khi Khánh Vương chết, phụ thân và Từ Tùng Nguyên kết giao khá thân, có thể là có ý nghe ngóng tình hình của Tây Hạ hay không? Loạn Trấn Giang lần này, Thái tử lại liên thủ với người Tây Hạ đế hại Hàn Chương. Kiếp trước, sau khi Hàn Chương chết, Tây Bắc và lĩnh Bắc đổi tướng lĩnh, năm nào cũng đánh thua trận, Đại Tề bị ép hòa hảo với Tây Hạ và nước Kim, đưa đi hết công chúa này tới công chúa kia, hết quận chúa này tới quận chúa kia. Cuối cùng vẫn là mỗi năm đều phải nộp rất nhiều tiền bạc để xin duy trì cục diện hòa bình, nhưng vẫn không tránh khỏi Tây Hạ và nước Kim ở bên cương giết giết cướp cướp. Cuối cùng Tây Hạ không chỉ lấy về 15 tòa thành trì đó, còn khiến Đại Tề đền thêm 5 tòa thành trì cho chúng. Mọi người đều cho rằng cái đáng hận là Tây Hạ và người Kim, thật ra người đáng hận chính là triều đình này, là Thái tử sớm đã bắt đầu qua lại bí mật với người Tây Hạ. Đó là trữ quân của Đại Tề, hắn sao dám làm loại việc này? Lan Hoa mắt muốn bốc hỏa, không biết sao có một luồng sức mạnh khó mà áp chế khiến nàng đột nhiên đứng lên. Nàng mở miệng, một loạt từ liên tiếp đột nhiên thoát ra khỏi miệng. Trong đầu như có tiếng kim qua vang lên, hồi lâu nàng mới nghe rõ mình nói cái gì. Nhi tà tích thị đạo, nhân nghĩa biệt văn, sơ viễn chính nhân, thân đật quần tiểu, thiện vô vi nhi bất bối, ác vô đại nhi bất cập, vọng vi trữ quân khởi khả thừa thất miếu chi trọng, đương phế vì thứ nhân. Mà lại gian tà bất nhân, xa lánh người hiền, gần bọn tiểu nhân, điều thiện chẳng làm lấy nổi một việc nhỏ, điều ác thì lớn mấy cũng không từ, hạng như vậy mà làm thái tử thì sao gánh nổi giang sơn xã tắc, nên phế làm thứ dân. Cố lão thái thái sớm đã ngẩn ra đó, ngơ ngác nhìn Lan Hoa. Lan Hoa, cháu đừng dọa tổ mẫu, cháu đang nói gì? Lan Hoa thở hổn hển, nàng cảm giác được sự tỉnh táo xưa nay chưa từng có. Thái tử dù là trữ quân một nước, hắn lại đã thất đức, không nên để bách tính Đại Tề bồi tán cũng hắn, hắn phải bị phế truất. Sắc mặt Cố lão thái thái đột nhiên thay đổi rồi, bà ấy nhìn Lan Hoa trước mắt. Trong đôi mắt đó của Lan Hoa dường như ẩn chứa một vầng trăng, trong bóng tối rực rỡ phát sáng, nàng mở miệng, chúng ta sẽ kéo hắn xuống. Sau khi trải qua cuộc chiến Trấn Giang, nàng rõ hơn ai hết, nàng chẳng những không phải là phe của thái tử, nàng còn sẽ đấu với họ tới cùng. Trận chiến này vừa bắt đầu đã đánh rồi, nàng cũng sớm đứng đúng ở vị trí nên thuộc về mình.